mời quý Phật tử an tọa. Thực ra cái đề tài thuyết pháp bữa nay đó, thầy muốn nói thế này nè. Đa số trong gia đình quý Phật tử có người đi chùa niệm Phật, đa số xưng là Phật tử, nhưng mà quý vị không hiểu thế nào là Phật. Ông Phật Thích Ca có thiệt hay không? Tại sao đám dỗ rồi rước mấy ông thầy bà sư cô lại gõ cốc cốc keng keng tiếng Phạn mình không hiểu, mà tiếng Việt cũng không hiểu luôn. Thành ra cái lợi ích của ngày xưa, cái thời Phật còn tại thế đó, những cái lời kinh tiếng kệ là giống như là thời thuyết pháp, chứ không có cái vụ mà keng keng cốc cốc đâu. Như tụng nãy quý vị không có hiểu, mà thầy cố gắng thầy dịch ra tiếng Việt, tụng toàn là kinh Việt ngữ không. Thành ra bây giờ á, tại sao ở Mỹ này nó là thiên đàng hạ giới, mà sao cái răng cái tóc là gốc con người, không chịu cạo đầu, không chịu để tóc cho đẹp trai ra đời cưới vợ, phải không? Mà tại sao đi tu làm chi vậy? Còn cái bà sư cô đây này, bà cũng là có dâu có con hạnh phúc, nhà ở Bèo Vui, tại sao bà cạo đầu vô bà đi tu làm chi vậy? Ăn đậu hũ rồi mặc đồ thì cũng không có giống ai hết, phải không? Nó phải có cái gì đó. Thành ra bây giờ đề tài thầy thuyết pháp bữa nay, tại vì thầy biết thầy bỏ những cái thủ tục niệm bổn sư đi, để nó rút ngắn thời gian. Đức Phật Thích Ca có thật không quý vị? Bây giờ trong này những cái vị đi chùa lâu nay thì nó có thật, mà chưa chắc cỡ như là chú đệ là thân với thầy đó. Cái duyên nó đưa đến chú đệ rể của sư cô đây, là cái người và cái bà má chú đệ đây nè, tức là bà Xui hay là bà mẹ chồng của cô Mai Trâm, là cái người biết thầy đầu tiên đó, chứ không phải là sư cô biết thầy đâu. Chú đệ là cái người lên núi thăm thầy cách đây 3 năm, và ông cụ này là đi với cô Mai Trâm lên thăm thầy cách đây 3 năm. Thì cái duyên nó đến rồi, mà cái duyên đầu tiên đến là đến với má của chú đệ, kêu thầy sửa tủ lạnh. Thầy ở núi cách đây 2 tiếng lái xe, thì cái núi nó nhỏ nhoi lắm, thầy có biệt hiệu thầy núi, nhưng pháp danh của thầy là Thích Thông Lai. Thì bữa nay thầy muốn đưa đề tài, nhiều khi ở trong nhà có những con gái nó có mẹ đi tu không biết đạo Phật có thiệt không, hay là bị lừa gạt, hay là má mình bị mấy ông Phật lừa gạt, hay là má mình bị mấy ông thầy coi như là phỉnh. Rồi nhiều khi thầy là một cái lớp trẻ, thầy đã xuất thân từ một trường Berkeley, UC Berkeley ở Cali, thầy đã tốt nghiệp nghĩa là 4 năm đại học rõ ràng lắm, nhưng mà tại sao thầy lại mặc cái áo này để mà hoằng pháp? Thì phải nói là bây giờ trước tiên là ông Phật Thích Ca có thật hay không quý vị. Thì đầu tiên á, thầy muốn đưa cái đề tài bữa nay đó là nói về hoàng đế A Dục. Nhưng mà trước khi nói về hoàng đế A Dục, thầy, Đức Phật Thích Ca là một nhân vật có thiệt hay là một nhân vật huyền thoại? Huyền thoại tức là giống như là cái chuyện mà coi như giả thuyết thôi. Thì chính những người Tây Phương đầu tiên khi mà họ đến Ấn Độ đó, họ tìm kiếm đó, thì họ nói họ chiếm được, quý vị nhớ ai là cái người chiếm nước Ấn Độ quý vị? Đế quốc Anh, quý vị nhớ không? Vào thế kỷ thứ 17, đế quốc Anh là một cái nước rộng lớn nhất trên thế giới. Họ tuyên bố là mặt trời không bao giờ lặn trên đế quốc Anh, quý vị nghe cái câu đó chưa? Ngày nay, Úc Châu vẫn thuộc về trong Liên Hợp Anh, Singapore vẫn thuộc Liên Hợp Anh, Ấn Độ vẫn thuộc Liên Hợp Anh, kể cả Canada vẫn nằm trong khối Liên Hợp Anh, phải không quý vị? Mặt trời không bao giờ lặn đế quốc Anh. Thì khi nước Anh, tại sao mà họ tìm hiểu vậy? Lần đầu tiên khi mà nữ hoàng Anh đưa quân xâm chiếm toàn bộ lãnh thổ Ấn Độ, thì họ mới biểu diễn trong một cái ngày lễ chúc thọ cho trong hoàng gia Anh. Thì họ đem như vậy là 3 ông tăng người Phật giáo đi qua hoàng cung và biểu diễn một cái trò coi như là thần thông cho người ta thấy. Thì họ đào một cái hầm rất là sâu bằng bê tông cốt sắt, và họ lập, nghĩa là có sự chứng kiến của đài truyền hình và những cái đài truyền thanh. Thì họ cho 3 ông sư đó ngồi xuống dưới trong trạng thái thiền định, tức là meditation. Thì họ đổ xi măng lên và họ bỏ lại, lấp không có không khí. Trong vòng 1 tuần lễ dưới sự canh gác của những cái đội quân hoàng gia, 1 tuần lễ sau đào lên thì 3 vị vẫn ngồi trong trạng thái thiền định không chết. Là họ nói đây là có một cái tà thuật gì. Cái thứ hai, đưa cho các cái vị đó uống những loại thuốc độc, cái gì đó không chết. Thì từ đó người Anh họ mới nói vậy là phải có một cái gì đó. Và họ bắt đầu họ mới đi nghiên cứu Phật giáo có thiệt không. Thì khi họ vào trong cái mà viện bảo tàng của Ấn Độ đó, thì lúc đó đã thuộc Anh đó, thì họ thấy những cái lá bối mà cách đây 2.500 năm là ghi lại những lời kinh do chính Đức Phật nói, và đệ tử của Ngài là A Nan Kết Tập, và ghi trên những lá bối, mà để là một kho tam tạng kinh điển, quý vị biết, trên viết trên những cái lá tre, lá bối đó, mà tập hợp lại 18.000 quyển kinh, mà như quyển kinh Nhật Tụng hồi nãy quý vị thấy mà viết trên lá, thành ra nó là phải chở như vậy là phải là 18, 19 cái xe vận tải mới hết cái kho tàng của Phật. Từ đó người ta mới đọc trong kinh thì thấy Đức Phật được sanh tại vườn Lâm Tỳ Ni, thuộc nước Nepa, thì một phái đoàn khảo cổ của Anh Quốc họ mới đi lại ngay cái vườn Lâm Tỳ Ni và họ bắt đầu họ khảo cổ. Rồi Đức Phật Thích Ca là dòng dõi Thích Ca tại thành Ca Tỳ La Vệ, người ta cử một phái đoàn đó về ngay cái thành Ca Tỳ La Vệ. Và sau khi đó họ mới ngạc nhiên khi họ khảo cổ, họ thấy những cái gì? Một cái trụ đá được khắc bằng chữ Phạn, là có cái chữ như là Trẩm La Đại Đế A Dục, Trẩm sanh sau Phật vào 300 năm, tức là cách đây 2300 năm. Trẩm là một cái người sanh sau nảy muộn, trước khi Trẩm là một, nghĩa là vị Minh Quân, Trẩm là một vị Ác Dương, nhờ một vị Thánh Tăng độ cho Trẩm được giác ngộ, và Trẩm mới ghi lại 84,000 cái trụ đá này để mà cho toàn thể dân chúng Ấn Độ biết đây là bản khai sanh ra Đức Phật Thích Ca. Và người Anh họ không phải như người Việt mình là nghe là tin, họ trục cái trụ đá đó về và họ đặt lên những cái mái mà để họ khảo cổ, và họ đo được cái tượng đá, những cái viên gạch đó làm đúng cái tuổi cách đây là 2300 năm. Và họ tuyên bố chưa hết, họ đi là cái Bồ Đề đạo tràng nơi Đức Phật thành đạo với cây Bồ Đề, và họ cũng thấy một cái tượng đá của vua A Dục, và họ đọc ra cái chữ đó là đây là nơi Thái tử Tất Đạt Đa đã giác ngộ sau 49 ngày ngồi thiền, Trẫm là hoàng đế A Dục xin tạc lại để mà cho dân chúng ghi nhớ nơi đây là cái nơi mà Đức Phật đã thành đạo, và hàng năm vào cái ngày lễ thành đạo nên đến đây để mà tạo phước. Chưa hết, những nhà khảo cổ Anh Quốc lại đi tới cái chỗ là coi như là vườn Nai, tức là vườn Lộc Quyển, là nơi mà Đức Phật thành đạo đi độ cho năm anh em Kiều Trần Như, cũng có một trụ đá của vua A Dục. Rồi họ đi đến ngay chỗ mà Đức Phật coi như nhập Niết Bàn, thì họ nói đây là nơi tìm được một cái trụ đá vua A Dục ghi, đây là nơi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn vào năm ngày 80 tuổi. Trẫm là Đại Đế A Dục, Trẫm khắc lại để cho thần dân của Trẫm biết mà đến đây đảnh lễ vào những ngày lễ Phật nhập Niết Bàn. Từ đó tất cả những nhà khảo cổ Anh tuyên bố rằng đây là những cái bản khai sanh của Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca là một nhân vật có thiệt chứ không phải là một nhân vật giả tưởng. Đó, người Tây Phương đầu tiên xác nhận Đức Phật là một nhân vật có thật là nước Anh chứ không phải nước Mỹ. Quý vị nhớ thế kỷ 17, nước Mỹ còn là một nước lạc hậu, mà chính nước Anh là một cường quốc. Và nước Mỹ chúng ta ngày nay là hồi xưa là một thuộc địa của đế quốc Anh. Nên nhớ một cái điểm đó. Thì bây giờ thầy xác nhận được Đức Phật Thích Ca là một nhân vật có thật. Thì nãy giờ trước khi thầy nói về cuộc đời của Đại Đế A Dục, tại vì nhờ có ông Đại Đế A Dục này, Hoàng Đế A Dục mà ngày nay mình mới có được những kinh điển, mình mới có được những cái kinh sách. Ngài là một cái người nghĩa là xây dựng 84,000 ngôi chùa. Đó, thì chút nữa thầy sẽ kể cuộc đời ổng tại sao mà ổng là một ông vua, mà trước khi ổng là một ông mà minh quân, một ông vua thiện, thì ổng là một ác dương. Thì bây giờ thầy hỏi quý vị nè, nhìn lại sư cô đây, nhìn lại cô Mai Trâm và Mai Hân, thì mình nhìn thấy được cái gì? Thấy được cái vô thường. Nhìn lại bà mẹ của chú đệ, và nhìn là chú đệ thì thấy chú đệ đang trẻ, nhưng mà chú đệ cũng sẽ già như mẹ của chú đệ. Thì cái đầu tiên Đức Phật mình nói là gì? Một đứa bé chẳng hạn thì bước vô đây, người có trí huệ nhìn con của Mai Hân hay con của Mai Trâm, rồi nhìn tới Mai Trâm, nhìn tới gì của nó, nhìn tới sư cô, nhìn tiến lên nhìn tới ông ngoại của Mai Trâm, nhìn tới ông cố của hai đứa bé, thì mình thấy được một cái gì? Sanh lão bệnh tử. Con người chúng ta không lẽ Phật nói chỉ sanh ra làm chi? Sanh ra có khi nào mà đứa bé nào nó cười không quý vị? Khóc. Sanh ra là đã khổ rồi. Khổ rồi. Con người ta sanh ra không thể nào mà tự động independent để sống còn cho tới ngày lớn, mà phải nhờ mẹ, mượn sữa của mẹ, mượn áo quần của cha, mượn tả của cha mẹ, mượn đồ của xã hội để trở thành ra một cậu bé hay là một ông kỹ sư, bác sĩ. Khi nhỏ ở trường tiểu học thì học những đánh dần, học toán. Lên trung học là học về những cái hàm số, đại số, lượng giác. Lên đại học để học về kỹ sư, bác sĩ, xong rồi gì? Học xong rồi tìm job rồi, nhiều đàn ông thì tìm một cô cho đẹp để mà get married, đàn bà thì tìm một ông cho đẹp trai để mà get married. Get married để làm chi? Sau đó rồi đó, qua một cái tuần trăng mật á, quý vị có để ý một cái điểm này không? Get married rồi chi? Tạo ra những đứa bé rồi mua nhà, mua cửa, một cái nhà không đủ, hai cái nhà tới ba cái nhà. Đầu tiên đi cái xe Corolla, sau đi cái Lexus, đi riết tới Mercedes, rồi được cái gì? Được tới một cái mức mà anh thì cài 8 tiếng, em thì cài 18 tiếng, chồng vợ như mặt trời mặt trăng, rồi mở thùng thư ra, bill nó về, như là bom bốm, rồi bị stress, rồi bị Việt Nam xin tiền, rồi bị binh nhân nghĩa phải không, lúc đó là sao? Sẽ đi tới cái chuyện cơm chẳng lành, canh không ngọt. Thì quý vị nhìn thấy đi, chúng tôi không có dạy đâu. Giờ này tôi ở ngoài đời á, tôi đâu có enjoy được. Tôi bây giờ tôi ở trên núi tôi thanh thản lắm, nhưng mà vì tôi thấy có những cái nói cho Phật tử nghe. Quý vị, bây giờ quý vị bị cái hệ thống của Hoa Kỳ nó kìm kẹp quý vị vào trong cái bill và cái nhà. Tất cả chúng ta 10 năm về trước thì một cái nhà, mà 20 năm sau 2-3 cái nhà, nhưng mà cộng lại làm ơn đi. Cái national debt của nước Mỹ đó, chia đều cho mỗi công dân Hoa Kỳ, nợ hiện giờ đó, nợ của Trung Quốc, nợ của Ấn Độ, nợ của Đài Loan, mỗi người 15.000 đô la rồi, có không? Chia đều ra, mà bây giờ cộng lại đó là cái nợ của quốc gia rồi, nợ của cái từng nhà trong các nhân, không người nào mà nợ dưới 100.000, trong này có ai, không ai nợ dưới 100.000. Mà cái điểm tại sao mình không thấy, mình sanh ra đời này mình như một cái người lên cái đoàn tàu, cái điểm khởi đầu là cái bệnh viện nhà bảo sanh, mà điểm cuối cùng á, cái đoạn cuối của cái chân ga đó là ở ngay nhà nhà dưỡng lão, và cái chỗ cuối cùng là nhà hoàng hay là funeral service. Trước từng trự ai cũng qua, chúng ta ra đời đều bị một cái án tử hình. Nhưng mà nhớ cái thời của quý vị đó, được cái văn hóa Việt Nam dạy là công cha như núi Khái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, con có cha như nhà có nóc. Vì cái câu con có cha như nhà có nóc, nhiều lúc á, cái đời ông cụ này nè hay là bà cụ này nè muốn ly dị mà không nghĩ, không có cha nhà có nóc, con nó hư, do đó người ta sống vì cái nghĩa. Còn ở Mỹ này á, không thích á là đường anh đi, đường tôi đi. Mà cái tỷ lệ ly hôn tại nước Mỹ này là bao nhiêu quý vị? Thì cách đây 2-3 ngày đó thầy coi cái tin 60% tới 70% ly hôn, có không quý vị? Mà thầy nói thí dụ cho quý vị phải thương những đứa bé tại đây. Một gia đình mà có 10 đứa con mà 3 đứa ly dị, 7 đứa hạnh phúc là gia đình đó, bà ngoại, bà nội, ông ngoại, ông nội còn hạnh phúc. Nhưng mà tiến lên tới 5 đứa ly dị, 5 đứa hạnh phúc thì ông ngoại, bà nội bắt đầu nghĩa là thở xì học khó gì nuôi cháu ngoại, cháu nội rồi. Mà tiến tới 6 đứa ly dị là ông ngoại, bà nội sẽ không còn thời giờ để mà lo cho cuộc đời mình. Mà tiến tới 7 đứa ly dị, 7 cặp ly dị là ông nội, bà nội coi như là vô phước rồi đó. Mà ở xứ Mỹ nó như vậy. Cái thời quý vị còn ở Việt Nam, không bao giờ một cái người con rể mà có tư cách mà trộm cốp, cờ bạc, rượu chè, đĩ điếm mà bước vô được trong nhà để mà xin quý vị cưới hỏi, có không? Ông cụ quý vị đuổi ra liền. Không bao giờ nhận một con rể, không thể nào nhận một cô dâu mà cờ bạc, rượu chè, đĩ điếm mà bất hiếu vô nhà được. Cũng vậy. Nhưng mà thời nay quý vị nên thương giùm đi. Thầy nhìn xa lắm. Thầy nhìn những đứa con cỡ như 2-3 tuổi, cháu ngoại, cháu nội quý vị á, mua cái game cho nó mà game không có bắn, không có giết á, thì nó không chơi, có không? Phải là action, là phải là cứu rồi này kia. Rồi tiến lên tới 5-6 tuổi cũng phải coi những phim, nghĩa là đầu độc nó mới chịu. Rồi tới lên mà 13 tuổi là bắt đầu tụi nó vô internet, nó coi những cái phim mà chiếu về tình dục, về sex, con trai thì chiếu về những cái phim mà bắn giết. Thành ra một bây giờ ban đêm á, 1 giờ nó thích thì nó mời mấy cái anh internet vô nhà, là trong đó nè, dạy về chuyện tầm bậy có nè, dạy chuyện bạo động có nè, dạy chuyện nói láo có. Mà quý vị suốt ngày quý vị cứ đi kiếm tiền rồi quý vị để cho lớp con quý vị đó. Quý vị không dạy thì internet Mỹ dạy, hệ thống phim ảnh Mỹ dạy. Vừa rồi quý vị thấy không, cái cảnh hồi xưa mình ở Việt Nam trước năm 75, không có cảnh nào mà con học trò xách súng vô trường bắn thầy, có không? Không bao giờ có. Rồi không có cái cảnh đang bạc ti ở Việt Nam mình á. Rồi như vừa rồi ở Capitol Hill đây nè, vừa bạc ti xong không thích chạy ra bắn một hơi 6-7 người, có không? Thì quý vị thấy tại sao? Do cái ảnh hưởng của cái hệ thống văn hóa của nước Mỹ. Thành càng nhìn quý vị thấy hạnh phúc thiên đàng, nhưng mà không phải đâu. Thiên đàng của nước Mỹ á, là không phải ở đây nữa đâu. Người Việt mà ở Mỹ bây giờ là không phải thiên đàng, mà chính những người Việt Nam ở tại cái xứ Cộng hòa Xã hội Việt Nam là họ là thiên đàng. Mình làm đây mình gửi về trưa họ ngủ trưa 2 tiếng đã, có không? Thầy gọi về Việt Nam, thầy thăm những cái Phật tử, thầy gọi về thăm Diệu A, Diệu B, nó dạ thầy ơi mẹ con đang ngủ trưa. Rồi thầy hỏi về gọi mấy người cháu, thầy nó dạ cậu con đang ngủ trưa. Rồi thầy gọi tới Đại Đức bạn của thầy, dạ Đại Đức đang ngủ trưa. Hỏi tới Thượng Tọa, dạ Thượng Tọa cũng đang ngủ trưa luôn. Hỏi tới Hòa Thượng cũng đang thách cái nát. Thì sao? Phải chứ hồi xưa trước 75 á, là dân mà ở đây á, đi trước là dân là ở thiên đàng, còn mình á, ở Việt Nam là địa ngục. Nhưng mà chính bây giờ thiên đàng địa ngục, bây giờ người ở Mỹ này là ở địa ngục, mà người ở Việt Nam là ở thiên đàng. Họ mua nhà đó thì đây trả bill, họ đi xe gym thì mình trả ốp cho họ, họ chết thì mình mua đất cho họ, họ muốn bếp đê thì mình gửi tiền mua nhẫn cho họ, họ đám cưới thì gửi mình gửi tiền để mà lo tiền cưới cho họ. Ở đây có ai lo cho quý vị được chứ không? Từ đó quý vị phải có một cái nhìn sâu xa. Thật ra khi nhìn ra đó, tất cả chúng ta đều lên một cái chiếc tàu mà chỗ cuối cùng ra là cái nhà hoàng. Tại sao chúng ta không chuẩn bị đi về Việt Nam? Có bao nhiêu? Một tháng mà chuẩn bị visa Mastercard 10.000, gia ly, rồi quần áo mùa hè, quần áo mùa đông, rồi chích ngừa thổ tả, chích ngừa nghĩa là coi như là đủ loại bệnh. Mà trong khi đi qua bên kia thế giới không biết đi về đâu. Hả? Trong cuộc đời quý vị, bạn bè đang trẻ mạnh vậy, đùng một cái nó chết rồi nó mời đi đám có không? Rất là nhiều. Cách đây mà một tháng trước một cô ca sĩ nào mới ba mấy tuổi cũng chết đó, quý vị thấy không? Mà trong khi đó cỡ như ông Bush cũng chết, tại vì Diêm Dương nó không có nể từ một thằng homeless cho tới ông Tổng thống Mỹ. Thì bữa nay thầy nói sơ cho quý vị biết, đừng có nhìn Phật giáo với con mắt khiếm diện. Thật ra ngày xưa Phật không có vụ cốc cốc can can mà tụng như hồi nãy đâu, mà chính là Phật giải thích những vấn đề này nè. Phật giải quý cha mẹ khi còn sống, vợ chồng yêu nhau khi mà còn ở trong tay, để khi mà mất nhau rồi sẽ hối tiếc. Tại sao mà khi hai đứa yêu nhau mà 5-10 năm nó vô chùa, nó Phật tử, thầy để ý nè, yêu nhau 5 năm không có chuyện gì xảy ra, có không? Bắt đầu khi mà ngày hôm sau nó vô tới chùa, thầy làm cái lễ mà coi như là tát bạch cho nó, làm lấy cái giấy hôn thú rồi, 2 tuần sau, 3 tuần sau nó nói giờ con muốn ly dị. Tại sao vậy? Có không? Thì cái khổ này có phải từ ông Phật đưa ra hay là từ cha mẹ mình đưa ra? Ở Mỹ này là freedom joy. Thì cái khổ này là sao? Đầu tiên khi yêu nhau, Phật kêu là trạng thái vô ngã, tức là trạng thái không có selfie. Nhớ chưa? Khi cô, chẳng hạn cô, thầy, bây giờ thầy là thanh niên nè, thầy đang yêu một đối tượng đó, là cái cô đó, thì lúc đó thầy suy nghĩ, cô ta thích mặc đồ gì? Cô ta thích dùng kem phấn của Notomissi hay là GC Penny? Mà khi mà thầy mua một cái kem của Walmart thì mình không được, mình phải mua cái nào Notrom hay là vô mà xài của mỹ phẩm của Nhật. Thì tại sao lúc đó mình ở trạng thái là nghĩ tới cái người ta mà không nghĩ tới mình? Anh kia cũng vậy. Bây giờ mình mua cho cô ta đó, cô này cũng vậy, anh ta thích cái đồ vest ở đâu? Anh ta thích đôi giày ở đâu? Anh ta thích, nghĩa là ngày sinh nhật mua cái gì? Tức là anh, người nữ cũng thích làm sao cho người nam, nghĩa là cái gì đẹp nhất đem, tức là ở trạng thái là nghĩ tới đối tượng mà không nghĩ tới mình. Thì nhà Phật kêu là trạng thái vô ngã, hay là trạng thái là vì người mà không vì mình. Thì chỗ này thầy thí dụ cho nó dễ hiểu. Một bà mẹ có 5 đứa con mà tại sao lăn lóc ngủ ở trong một cái Việt Nam, một cái phòng ngày xưa vậy mà vui vẻ? Hả? Phải không? Nhưng mà tại vì người mẹ đó, mà trong người cha cũng ngủ trong một cái phòng đó, cũng bị đáy dầm, bị ướt, mà người cha nói đồ báo đời, bồ nghĩa, đồ quỷ, đồ ma, đem cho phất. Tại vì người mẹ đó là con từ cái núm ruột mình ra, thành ra mình thấy con mình nó vui là mình vui, người mẹ có thể hy sinh miếng ăn vì con, do đó người mẹ là sống vô ngã. Mà người cha không đẻ đứa con, người cha chỉ là mượn cái tinh trùng thôi, thành ít có phải là từ ruột ra, người cha thấy những đứa con nó khóc nó la là người cha khó chịu, tại vì người cha nghĩ tới mình nhiều hơn người mẹ nghĩ tới đứa con. Hiểu chưa? Thành khi quý vị yêu nhau, dù trạng thái 10 năm quý vị cũng muốn làm sao cho đối tượng đó vui, mà không bao giờ nghĩ là cô đó nên làm gì cho mình. Chẳng hạn cái anh đó vừa xuống xe đó, là ảnh chạy vòng qua khi còn yêu, ảnh mở cửa cho cái người tình của ảnh. Nhưng mà khi lấy rồi là kệ đó, cô có đi kệ cô. Còn thời gian đang yêu nhau, nghe cô đó ho một cái là anh đó sẽ chạy lấy nước và mua thuốc, dẫn đi bác sĩ mà lấy bưng tới nơi mời uống. Nhưng mà sau này lấy rồi thì kệ nó, mày bệnh mày ráng mày lấy chỗ tủ thuốc mày uống đi. Mày đói thì mày ráng mày nấu mày ăn đi chứ ta không biết. Phải không? Thì cái trạng thái đó là nhà Phật kêu là, nhà người đời kêu là tình chỉ đẹp khi còn gian dở, mà nhà Phật nói tình chỉ đẹp khi còn vô ngã, không nghĩ tới mình. Mà tình hết vui khi đã giảng câu thề, nhà Phật nói tình hết vui khi đã ích kỷ rồi. Thành ra tất cả những cái ly dị, những cái khổ sở là do cái tâm chấp ngã của mình mà ra. Ngày xưa mình còn đang thương cái ông đó thì mình phải nhịn nhọt với cái bà già chồng đó, mình quý bà già chồng đó. Ngày xưa mình đang cua cái cô gái đó thì mình phải nịnh cái bà già vợ đó. Vì sao? Vì làm cho đối tượng vui lòng. Nhưng mà lấy nhau rồi thì tất cả những cái mặt nạ đeo lên được lột ra. Thành ra những cái hạnh phúc, những cái đau khổ là từ cái tâm chấp ngã của Phật tử. Bây giờ thầy nói về một cái người mà tất cả chúng ta phải mang ơn. Nếu không có Hoàng đế A Dục thì chúng ta không có được những giáo lý mà thầy giảng cho quý vị tới ngày hôm nay. Những giáo lý là được giảng từ những kinh Phật. Thành ra trong những cuộc lễ, đám giỗ, đám cưới, đám ma, đám chay, giảng những thời pháp này, biến những đứa con ngày xưa nó bất hiếu trở thành có hiếu thì cái người chết đó được phước. Biết những đứa ông chồng sau này, nghĩa là không thương vợ thì trở thành thương vợ. Biến những cô dâu hồi xưa bất hiếu với bà già chồng, giờ đây nghe pháp trở lại có hiếu bà già chồng thì cái đó cái phước hương linh được hưởng. Cái đó là cái thực tế nhất. Còn cái chuyện mà cúng kiến tụng cốc cốc can can, cái đó là ảnh hưởng của người qua. Họ theo lễ giáo và bây giờ đạo Phật mình cũng vì cái phong tục đó mà làm. Mà thật sự cốt tỷ của ngày đám giỗ hôm nay chỉ là bài pháp này thôi, chứ không có quan trọng là những cái cốc cốc can can kia đâu. Thầy nói thật. Rồi, bây giờ thầy nói khi sau khi các nhà khảo cổ xác định được lý lịch của Đức Phật Thích Ca là có thật, rồi tại những địa điểm khai quật, bây giờ quý vị nên cảm ơn, nếu không có Hoàng đế A Dục thì Phật Pháp khó được bảo tồn cho đến ngày hôm nay, mà chúng ta chẳng có được hương vị giải thoát do chính Đức Phật Thích Ca nói lại và vua A Dục, nghĩa là kết tập kinh điển lần thứ ba là rất là quan trọng. Hai lần đầu là kết tập kinh điển không quan trọng, mà lần thứ ba sau khi Phật nhập Niết Bàn khoảng 200 năm thì vua A Dục ra đời. Rồi Hoàng đế A Dục là một vị vua trị vì trong toàn cõi Ấn Độ vào thế kỷ thứ ba trước Tây Lịch, đối 200 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn. Bây giờ Phật nhập Niết Bàn khoảng 2600 năm thì ổng ra đời vào khoảng 2400 năm trở về trước. Đó, bây giờ thầy nói sơ về cuộc đời của Hoàng đế A Dục. Trong kinh điển của Phật để lại, kể lại thời Đức Phật còn tại thế có hai vị quan trọng nhất là Cấp Cô Độc và bà Visakha. Trưởng lão Cấp Cô Độc là mua cái giường của Thái tử Kỳ Đà để mà mua bằng cái giá là gì? Trải vàng. Ông Thái tử Kỳ Đà, ông có miếng đất, chẳng hạn như bây giờ thầy muốn lập chùa nè, thì khi đó Đức Phật thành đạo rồi, ông Cấp Cô Độc, ông mới đi kiếm miếng đất để cất chùa cho Phật. Thì đi lại gặp ông Thái tử Kỳ Đà, ông có miếng đất. Thì khi đó, ông hỏi giờ ông mua bao nhiêu? Thì Thái tử Kỳ Đà nói, ông đem cái vàng á, mà cái miếng đất nó là 100 mẫu, ông lót hết cái miếng đất này bằng vàng lá thì tôi bán cho ông. Thì Thái tử nói một câu chơi, nhưng mà ông Cấp Cô Độc về, ông cho người đem vàng lót hết. Lót hết cuối cùng còn lại 1/3 ngọn ngọn miếng giường ấy, thì ông đứng suy nghĩ vậy. Thì ông Thái tử ông nói, ông chắc ông tiếc của hay sao, nếu ông còn có suy nghĩ tôi cho ông rút lời rúa đem vàng về đi. Thì ông nói không, tôi đang suy nghĩ không biết những cái gốc cây này lấy làm sao mà lót. Thì khi đó Thái tử Kỳ Đà mà nói, ông Phật là cái gì mà ông này dám trút hết cái gia tài để mà mua một miếng đất cho Phật. Thì ông nói thôi bây giờ tôi muốn biết ông Phật là cái ông gì, thôi bây giờ tôi cúng cái phần cây cho tôi, còn ông khỏi lót nữa. Coi như cái đất là ông mua mà cây là tôi cúng, thành ra sau này trong kinh Phật đó là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc. Kỳ thọ là cây, kỳ là Thái tử Kỳ Đà. Vườn cây này được cúng do Thái tử Kỳ Đà, và Cấp Cô Độc viên là cái vườn đất là do ông Cấp Cô Độc. Thì cái ông này ông bỏ ra một cái tài sản mua miếng đất đó tính ra là 1 tỷ lượng vàng. Trong kinh dịch rõ, kinh Nguyên Thủy, 1 tỷ lượng vàng để mua miếng vườn đó. Bà Visakha là một cái người tín nữ số 2, bà cúng được 800 ngàn lượng vàng, là cái đứng số 2 người nữ đó. Nhưng sau khi Phật nhập diệt, chỉ có Hoàng đế A Dục là người chiếm công đầu trong việc hộ trì Tam Bảo. Thời Phật thì Xá Lợi Phất, là Cấp Cô Độc và Visakha là hai đại thí chủ. Nhưng mà sau khi Phật nhập diệt thì chỉ có cái người đứng nhất là Hoàng đế A Dục đó. Vì có lẽ vì Ngài là một hoàng đế thống trị thiên hạ, tiền của nhiều, quyền hành rộng nên mới làm được những việc to tát như vậy. Nhưng mà xin lỗi quý vị, có những ông vua giàu hơn cả A Dục nhưng mà đâu có làm đâu. Giả sử như bây giờ quý vị đến chùa, có những người họ chủ tiệm vàng, họ cúng 1 lượng vàng, quý vị thấy lớn, nhưng mà một bà lão đang ăn tiền già, bà có 500 tháng, bà cúng 300 cho chùa thì bà đã cúng hơn bà chủ tiệm vàng, tại bà cúng hết nửa cái gia tài, đúng không? Thành ra vua A Dục tuy là một ông vua giàu có, là một cường quốc, nhưng mà chưa chắc có nhiều ông vua giàu hơn mà có tam cung lục diện như Tần Thủy Hoàng, rồi họ lo vợ một vợ hai, họ đâu có enjoy. Mà chính ông này đó, ông giàu có mà ông biết hiển tâm nữa, thành ra phải tán thán công đức của ngài A Dục. Đức vua A Dục trước khi được tiếng là một ông vua thuận thành Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo, có biệt danh là một cái vị vua hiền đức, thì ông là có tiếng là Ác Dương A Dục. Ác Dương, trước khi ổng là một cái người hiền thì ổng là người ác. Thầy muốn nhấn mạnh bằng chứng bây giờ, quý vị đừng bao giờ than phiền vợ tôi là một cái người ác, chồng tôi là một người ác. Ác cỡ vua A Dục mà còn trở thành một cái người thiện thì những cái chuyện ác ở thế gian này, một con dâu bất hiếu, một thằng rể bất nghĩa, nhưng mà nó hiểu rồi nó vẫn là có cái cơ, nghĩa là tất cả con ta đều có Phật tánh trong này. Chúng ta đều có ma tánh và có Phật tánh. Bởi có lúc tự nhiên quý vị thấy ông xã quý vị rất là hiền như là Nai Tơ, mà có lúc là dữ như là Sa Tăng. Thì cũng vậy, có lúc quý vị thấy con vợ quý vị hiền như là Ma Sơ, mà có lúc dữ như là Ma Cô. Thì nó là có hai con người trong con người của quý vị đây. Thì bây giờ thầy nói nè, giờ thầy bắt đầu đi kể về tiểu sử vua A Dục. Mà thầy nói hiện tại là sao, nó tại sao ông được cái phước làm vua nữa, nhưng mà thầy đi từng tự. Ông A Dục này đó, ông có một cái rất là kỳ lạ. Khi ông làm vua rồi đó, ông tạo ra một cái địa ngục Bồng Lai. Quý vị biết nghe chữ địa ngục mà Bồng Lai không? ông làm ra một cái địa ngục giống như là đi âm phủ gì đó, chỗ là cưa người để xử tội, chém đầu, rút coi như rút lưỡi, rồi ông, nghĩa là ông làm 18 cái từng địa ngục. Nhưng mà ở ngoài cái địa ngục đó, ông làm 18 cái cảnh thiên đàng, mà bất cứ dân chúng nào mà đi lạc vô cái cảnh đó là ông giết người ta vô, tưởng là vườn địa đàng. Ông làm một cái giống như công viên rất là đẹp, mà dân chúng nào mà vô tình đi lạc vô đó là ông giết, thành ông để người ta kêu là bồng lai địa ngục của vua A Dục, để ông xử tội nhân. Mà bất cứ người nào bước vô ngục đó đều ra là chết, chứ không người nào sống hết. Thành ra không có người nào mà sống. Mà ông tuyển những cái tên mà đao phủ, những cái tên mà cai tù đó, những thằng phải là giết cha, giết mẹ, giết vợ, giết con được, ông mới vô đó. Tức là nó ác tới cùng cực, ông mới nhận vô. Nghĩa là thi mà người nào mà ác số 1, ông mới nhận vô làm quan ở trong đó. Tức là cha mẹ phải giết được, vợ con giết được, thì ông mới nhận vô đó. Là quý vị tưởng tượng cái ngục nó thế nào rồi. Đó. Vậy nguyên nhân nào vua A Dục hoàng đế từ một cái tên vua ác dương như vậy mà trở thành một người hiền thục mà xây dựng 84.000 ngôi chùa? Thì nguyên nhân thứ nhất, nó có hai nguyên nhân mà thầy dịch trong kinh ra, thầy không biết nguyên nhân nào đúng. Tại vì ổng xảy ra đời cách đây là 23 thế kỷ, là 2.300 năm, thì thầy dịch ra hai cuốn. Một cuốn ở hệ Nguyên Thủy là Phật giáo mà đắp y vàng, và một cuốn vượt hệ thống Bắc Tông là của người Tàu. Thì một truyền thuyết thứ nhất, một ngày nọ vua A Dục đem quân tấn công tất cả các nước láng giềng. Thời Phật còn tại thế, nước Ấn Độ có 16 quốc gia, và nước của vua A Dục là một cái nước duy nhất mà ổng đem quân, ổng thông tính hết 15 nước rồi. Thì máu chảy thành sông, chỗ nào ổng đi qua thì đàn bà con nít ổng bắt làm nhà là ổng giết, gái đẹp ổng bắt làm vợ, và tài sản xung công. Và quân lính mà đi ngang là ổng, người nào không đầu hàng là ổng giết sạch. Cho tới một ngày kia có một quốc gia duy nhất không đầu hàng, thì ổng vô tới nơi và ổng ra lệnh, nghĩa là từ ông già cho đứa con nít ổng đều bỏ vô trong cái quả ngục á, mà ổng làm ra ổng giết hết, không có một người sống sót. Ổng giết cái nước đó là khoảng chừng 2 triệu người, máu chảy thành sông. Thì một bữa đó tự nhiên ổng ngồi đó, ổng sau chiến trận tan rồi, ổng thấy xác người đến nỗi không có chỗ mà chôn, thì ổng thấy cái cảnh máu chảy đầu rơi, mà cái dòng sông Hằng á, mà nó đỏ thấm luôn, nó không còn cái màu nước nữa. Thì ổng buồn quá, ổng đi về. Thì đó là cái nguyên nhân thứ nhất. Cái nguyên nhân thứ hai đó thì cũng nói dính liền tới nguyên nhân thứ nhất. Thì ông về tới nơi thì các bà hoàng hậu mới ra nói, bữa nay bệ hạ đã thống nhất toàn bộ Ấn Độ rồi, cái nước mà chư hầu cuối cùng đã thần phục, giết không còn một cái mạng sống, thì tại sao bệ hạ buồn quá? Thì ông nói, sao tự nhiên thấy người ta chết nhiều quá, không có chỗ chôn, tự nhiên ta thấy nó khó chịu làm sao đó. Thì khi đó cái thằng cai ngục đó, nó mới chạy vô nó báo cáo, bữa nay đã có cái chuyện rất là lạ, xin bẩm bệ hạ vô coi, có một cái ông thầy chùa mà tôi bắt ông vô ngục á, mà tôi giết ổng quá chừng không cách nào giết được ổng hết á. Thì ông A Dục ổng nghe cái tin có ông thầy chùa đi lang thang mà lạc vô cái địa ngục Bồng Lai, ổng mà giết không được. Thì ổng mới hỏi, vậy nhà ngươi trình cái giấy coi cái sự việc nó thế nào. Thì cái tên này nó mới kể thế này, muôn tâu hoàng đế A Dục, cách đây một tuần có một cái nhà sư họ Ôm Bát, họ đi lạc vô trong cái vườn địa đàng của bệ hạ. Thì trước khi vào quả ngục phải đi qua cái vườn địa đàng, ổng thấy đẹp quá, ổng thấy cảnh đẹp, ổng mới đi lạc vô đây. Thì con theo cái lệnh của bệ hạ là bất cứ người nào bước vào trong cái địa ngục Bồng Lai đều bị đem vô nấu nước sôi và coi như là cắt cổ hết. Thì ổng mới quỳ, ổng khóc, ổng nói là tôi là bần tăng, tôi đi xin ăn, tôi thấy cái vườn cây nó mát, tôi không biết, tôi đi lạc vô, mà bây giờ xử vệ quan cho nói. Thì ông cai ngục ổng nói cái lệnh của hoàng đế A Dục á, dù cha mẹ của hoàng đế, dù là hoàng phi bất thích, ai mà bước vô đây là cái người đó không có được mà sống còn ra về. Thì ông nói là tôi chỉ xin một cái điều kiện, thì cho tôi tu một tuần lễ, tại tôi sống hối. Tại vì lâu nay đó, tôi ở ngoài tôi cứ lo tà tà, tôi mới có hai mấy tuổi, tôi nghĩ tôi sống hoài mà tôi không ngờ tôi đi lạc vô đây mà bị tử hình. Thôi cho tôi tu một tuần lễ thôi, để tôi nghĩ là sám hối, tôi lo tôi tu hành, rồi ông muốn chém tôi thì chém. Thì ông cai ngục ông nói, ủa, tưởng gì xin nó sống một tuần thì cũng được. Thì khi đó cho ông sống một tuần thì bắt cái ông thầy đó, giờ mày phụ vô tao, ngày bữa nay mày nấu nước nha. Thì ông cai ngục mà nó giết một ngày mấy nạn nhân thì nó bắt ông thầy đó đó là coi như nấu nước, rồi nó bắt ông thầy đó coi như là cứ nó chặt đầu xong là ông thầy xách đầu lâu đi ra dục. Thành cái ông thầy này trong một tuần lễ ban ngày đó thì thấy ông cai ngục nó giết nạn nhân nhiều quá, thì bao nhiêu ông quản rồi, ông thấy cái cảnh đó thì ông lo ông tu. Mà ngày tu hành rất là nghiêm chỉnh, hồi xưa ở ngoài không có tiếp xúc với cái cảnh người ta bị chết chóc, thì ngày tu tà tà cũng cỡ như thầy. Nhưng mà khi mà vô đó đó, thấy mỗi ngày người ta cứ giết rồi bắt ổng châm, nghĩa là châm lửa rồi cắt cổ rồi bắt ổng phụ đó, coi như cái người phụ bếp đó. Trước khi mà nó nấu nước lên là bắt ổng đun củi, rồi nó bỏ một cái người vô đó trái phỏng da, rồi nó bắt ổng chết xong là ổng sắt ra ổng dục. Thành ra trong 7 ngày đó, ngày hành thiền tới ngày thứ 6, ngày chứng quả A-la-hán. Tại vì tu rút mà, cũng như cái kiểu mà quý vị nào đó đi vượt biên thì niệm Đức Quan Âm, niệm linh lắm, có không? Mà bây giờ qua tới Mỹ rồi niệm không nổi, tại bill bây giờ nó về nhiều quá, rồi xa cộ, rồi shopping bữa nay nó sale nhiều quá, mình niệm đâu có nổi. Nhưng mà hồi xưa mình ở trên biển đó, mình thấy cá nó chạy sẹt qua sẹt lại, rồi mình niệm thành lắm. Mà giờ đây mình niệm không lại, mình mở ra mình thấy bữa nay Messi sale, bữa nay nọt trôm sale, thì mình không có niệm nổi, thấy không? Thành ra thì nói cho quý vị nghe, trong một tuần lễ sau thì tới cái ngày đêm chém, thì đúng tuần ông nói hơi bữa nay tôi cho ông sống đúng tuần, thì tới phiên ông nhảy vô chảo, thì ông được là ông leo vô chảo ngồi xếp bằng, thì dưới này cái thằng cai ngục nó mới nấu nước, mà nó nấu hoài cái chảo không cháy. Nó lấy lạ quá, nó mới đem ổng qua bên kia, nó lấy đồ nó chặt bao nhiêu chặt cũng được, ổng cứ ngồi thiền định vậy. Thì cái tin đó là mới chấn động nó đi, thì 10 thằng cai ngục đều đem 10 cái trò giết người, mà giết không có thấm gì, 18 tầng địa ngục không giết được ông thầy đó. Ông thầy cũng chứng quả rồi. Tới ngày thứ 6 thì ông thấy cái cảnh người ta giết chóc qua, ông quả, ông tu rút, ông chứng quả. Ông chứng quả, ông có thần thông. Khi ông chứng quả được rồi đó thì cái tin này nó đến bàn 10 cái ông mà cai ngục, nó bây giờ mình thả đi ra nó không được. Cái lệnh của hoàng đế A Dục mà mình mà ai mà vô đây cũng phải chết. Có cái lệnh rõ ràng mình thả ra mình sẽ bị chết thế à. Thành ra mới chạy vô báo ổng, thì ổng lúc đó ổng đang đi đánh thắng trận về mà ổng giết 2 triệu người đó, ổng đau khổ quá, thì ổng nghe vậy cái ổng nói thôi bây giờ có chuyện lạ đi ra, thì tất cả ổng đi và vợ của ổng là Chánh Phi, Thứ Phi, Dương Phi và 300 cung nữ là toàn thể bá quan nhân võ đều chạy vô cái ngục để coi cảnh ông thầy. Thì ông thầy ổng cứ ngồi đó mà dưới này tụi nó châm lửa rồi nó lấy cung tên nó bắn mà ổng chết, ổng ngồi định, ổng nhập định nha, ổng trong trạng thái thiền định. Mà trong kinh Phật nói khi một vị mà chứng A-la-hán không ai giết được họ hết, thì họ có ngũ nhãn và lục thông. Thì khi đó ông vô tới nơi rồi thì ông thầy này mới xả thiền ra. Ông nói này bệ hạ A Dục, nhà ngươi có biết tại sao mà bữa nay là cái ngày tận cùng của bệ hạ? Thì lúc đó ông vua ông nói bữa nay là ngày tận cùng của ông, tại sao mà nói ta? Thì ông vua ông nói vậy thì ông thầy mới chỉ nè, coi cái bản nè, bệ hạ phải nói câu này không? Tất cả ai mà bước vào ở trong cái ngục này, kể cả vợ con của trẫm đều phải xử tử hết. Thì bữa nay là làm vua một nước không thể nói qua. Từ khi bệ hạ xây cái ngục này, bệ hạ chưa bao giờ bước vô, thì bữa nay bệ hạ phải leo vô cái chảo này. Bây giờ tôi ngồi trong chảo này 7 ngày được, thì vua cũng phải ngồi trong chảo này 7 ngày. Nghĩa là quân pháp bất dị thân, nhà vua ra cái lệnh. Thì lúc đó ông A Dục, ông quản hồn, bây giờ ông nhìn lại, hoàng hậu cũng nghe có tin lạ chạy vô, rồi vợ Thứ Phi cũng vô, rồi quan thừa tướng cũng vô, rồi quan nghĩa là lại bộ thượng thư cũng vô, rồi 400-500 cung nữ cũng được vô cái địa ngục nó hết. Ông nói bây giờ không lẽ giết hết thì sao? Không. Thì ông thầy ông nói bây giờ ông ra lệnh nghĩa là bây giờ mấy ông đốt tôi đã được rồi, mấy ông phải ngồi xuống tôi đốt mấy ông. Thì ông thầy ông nói xong ông há miệng ra, ông nói ông phun lửa cho ông, giờ ông đốt á, ông có thần thông ông hù. Thì khi đó vua A Dục sợ quá phủ quỳ xuống xin tha mạng, tại vì cái lệnh mình ra mà. Thì ông thầy nói tôi leo vô chảo nước sôi được thì bệ hạ và vợ bệ hạ, con bệ hạ, hoàng tử và mấy ông đại thần phải vô hết. Ông A Dục ông quỳ xuống, nói bây giờ vô kiểu này thì nước của trẫm còn đâu mà trị nước. Ông nói không biết, quân pháp bất dị thân, lệnh này lệnh của bệ hạ. Thì quỳ xuống xin ổng, thì bắt đầu ngài mới nói này A Dục, ông có biết do cái phước nào mà ông được làm hoàng đế A Dục này không? Thì ổng đâu có biết. Lúc đó ngài chứng được ngài Thánh Tăng, ngài chứng được Thiên Nhãn, ngài mới nói đi ngược dòng 200 năm về trước, thở Đức Phật Thích Ca còn tại thế, một hôm ngài đi ngang qua một cái bờ biển, thì lúc đó tiền thân ông là một cậu bé đang chơi ở bờ biển, và ông thừa tướng này chỉ cái ông thừa tướng đó, còn ông là một cậu bé đang phụ, nghĩa là cũng như là làm cái trò cái chơi con nít đó, nó ở biển đó, nó hốt cát lên nó làm cái tòa lâu đài đó. Thì trong lúc nè chỉ ông quan văn nè, quan võ nè, rồi chỉ luôn bà hoàng hậu, bà này cũng là cô bé thời đó nè, chỉ qua bên đây là thượng thư nè, chỉ bên đây thừa tướng nè, có một nhóm mười mấy đứa con nít đều chơi cái trò là hốt cát biển làm cái lâu đài. Thì thấy Đức Phật và tăng đoàn đi ngang qua đẹp quá, hào quang sáng chói, thì khi đó chính bản thân ông là cậu bé mà đứng đầu, ông mới quỳ xuống, con xin dâng cái thành này cho Phật. Tại sao mà được cái phước? Tại vì từ sáng tới giờ đó mấy ông chơi hốt đất từ biển ra lập cái thành, làm cái đồ chơi cái như là cái nhà bằng đất á, trong đó cũng làm ra kho, rồi cũng làm ra cổng thành, cũng làm ra là lâu đài mà cúng cho Phật. Do đó những đứa bé mà cùng cúng cái Phật ngày đó, thì bây giờ ông là cái người chủ trương, ông được làm hoàng đế, rồi đứa cô bé mà ngày xưa cúng về được làm hoàng hậu, rồi cái ông quan thừa tướng là cũng những cậu bé mà hốt đất hốt cát, thành nó quyên mấy ông được phước báo mấy ông không biết. Giờ này mấy ông lại tạo ra cái địa ngục mà tàn sát dân chúng. 200 năm về trước, khi còn là những đứa bé mồ côi, mà mấy ông biết tạo ra cái phước cúng dường Phật bằng một cái thành bằng đất để mấy ông được làm hoàng đế, mà đời này mấy ông làm hoàng đế lại đi tàn phát tam bảo, không biết làm phước. Như vậy là khi mà làm vua lại thua khi làm còn một cô bé hay sao? Tại sao ông ngu si vậy? Thì khi đó ông không tin. Ông không tin thì ông ở đây nè, ông ngồi đây. Thì vị La Hán đó mới dùng ông thầy mà chứng quả mới tay chỉ lên đầu của vua A Dục và chỉ lên những vị kia, thì họ nhớ lại tiền kiếp. Khi họ nhớ lấy cái hình ảnh là kiếp trước 200 năm về trước họ chỉ là cô bé, là đóng con trẻ ăn mày lang thang ở bờ biển thôi. Nhờ cúng Đức Phật một cái thành bằng đất mà giờ này được cái phước báo làm vua, làm chúa, làm hoàng hậu. Thì khi đó ổng mới quy y xin ta, nghĩa là từ đây xin quy y Tam Bảo và hộ trì. Thì khi đó vị Thánh Tăng nói, ông phải làm sao á, ông giết người rất nhiều. Thì khi ổng hối hận rồi mới ngài nó mới thăng tòa, nói cái địa ngục này bây giờ là phải san bằng hết và biến thành á, ở trong này một tội nhân mà chết á, vì ông xử đó, thì ông phải làm một ngôi chùa. Sau khi tổng kết lại là ổng giết khoảng 84.000 người trong cái ngục đó rồi đi lạc vô đó. Thành ra vua A Dục có phát nguyện mỗi một mặt người là gì? Xây một cánh chùa. Thành sau này người ta có cái câu là dù cho nghĩa là xây nghĩa mà hàng trăm cái chùa không bằng cứu mạng người đó. Là tính theo cái tích vua A Dục, ngài giết 84.000 người rồi. Kiếm cái sổ tử hình ra thì ông nói dạ, bẩm bệ hạ rồi coi hồi giờ tao lập cái ngục tới giờ giết bao nhiêu tên đi lạc vô đây rồi. Nó dạ 84.000 người. Thì vua A Dục nó xuất kho cất 84.000 cái chùa. Và lúc đó tại vì ngài là một cái vị vua mà thống lãnh hết Ấn Độ, do đó những cái xá lợi của Phật á. Thì khi đó ông mới khóc, ông nói bây giờ tội của tôi như vậy, kiếp sau tôi đọa địa ngục làm sao. Thì nói Phật còn tại thế đó thì biết vô Phật sám hối, mà Phật nhập diệt sao, nó bây giờ Phật còn tại thế thì sám hối, Phật qua đời rồi thì bây giờ ông còn cha còn mẹ, ông nên phụng dưỡng cha mẹ, tức là phước báo đồng với cúng Phật, đồng thời thu gom tất cả những cái xá lợi mà của các nước mà tịch thu được đó, đem ra phân chia làm 84.000 miếng, và mỗi một cái tháp chùa để một viên xá lợi. Thành cái viên xá lợi mà ở chùa Việt Nam mình ở Sài Gòn đó là một trong những viên xá lợi của vua A Dục mà do sau này Ấn Độ tặng cho mình đó. Đó. Nhờ có vua A Dục mà Phật giáo mới hưng thịnh cho tới ngày hôm nay đó. Thì thầy kể cho quý vị đó là hai nguyên do mà vua A Dục cải tà từ một cái người ác thành người thiện đó. Từ đó vua A Dục bắt đầu cuộc đời của một vị vua nhân từ đạo đức. Ngài bắt toàn thể dân chúng thọ ngũ giới là gì? Không được sát sanh. Giới thứ hai không được trộm cướp. Thứ ba không được ngoại tình. Thứ tư không được nói láo. Thứ năm không được uống rượu. Toàn bộ dân chúng trong toàn bộ Ấn Độ thời đó đều giữ ngũ giới. Quý vị thấy kinh khủng không? Và họ rất là hạnh phúc. Đức vua A Dục suốt ngày chỉ lo nghĩa là bố thí cúng dường, và nghĩa là không có cái chuyện mà quý vị tưởng tượng một cái nước mà ra năm cái giới luật đó rồi thì có cái cảnh nào ly dị không quý vị? Không có tà dâm. Rồi không có trộm cướp thì tất cửa ngủ. Ở đây quý vị tiếng là nước Mỹ chứ quý vị mà ngủ đêm dùng là cái vùng Bellevue này, hỏi chú đệ có dám tối mở cửa ngủ không? Đâu có dám, phải không? Cái vùng này là cái vùng an toàn nhất chứ không phải là cái vùng Rainier như thầy ở đâu. Nhưng mà cái vùng này cũng không dám mà để tự do. Đó, thành ra quý vị thấy sống trong cái cõi này thấy vậy chứ không có phải nhiều cái mình được an lạc đâu. Đó. Rồi bây giờ thầy đi sâu vào vấn đề là nói về bà mẹ của vua A Dục. Nãy thầy kể về vua A Dục, nguyên nhân tại sao ngài được cái phước làm vua, và nguyên nhân tại sao mà ngài trở thành một cái vị vua từ ác qua thiện là nãy quý vị hiểu rồi. Ngược dòng lịch sử, mẹ A Dục là ai? Mẹ A Dục là dòng dõi bà La Môn. Tại Ấn Độ nó có năm giai cấp, tại lúc này Phật tử đây Phật tử mới. Giai cấp thứ nhất là bà La Môn, là giai cấp giáo sĩ, người tu hành. Giai cấp thứ hai là vua chúa. Thứ ba là thương gia, trưởng lão. Thứ tư là những người làm công. Và thứ năm là những người nô lệ. Thì mẹ của vua A Dục thuộc giai cấp số 1, cao nhất. Thì bữa đó mẹ của vua A Dục được 16 tuổi. Thì người ta thỉnh một thầy bà La Môn là coi tướng số, tức là coi tai bói toán đó. Thì ông thầy đó, ông giơ quẻ, ông nói con gái này tương lai sẽ là một vị hoàng hậu và đẻ được hai đứa con quý tử. Một đứa sẽ làm hoàng đế và một đứa sẽ làm chứng quả A-la-hán. Thì cái ông bà La Môn tuy là cái giai cấp ông giàu, nhưng mà ông là do cái thời thế ông bị sa cơ, ông rất là nghèo. Ông không biết làm sao mà con mình được làm hoàng hậu được. Vì ông không có tin, ông nói bây giờ tôi là giai cấp giàu nhưng mà không có của hồi môn. Ấn Độ muốn gả con gái phải có của hồi môn. Do đó bên Ấn Độ họ đẻ con gái họ rất là rầu. Tức là bên Ấn Độ, quý vị biết phong tục Ấn Độ bây giờ nó đẻ ra ông chồng có quyền cưới 10 bà vợ, mà bà vợ chỉ có một ông chồng, mà ông chồng ông cưới bà vợ đó xong ông chán á, ông đem ra chợ ông đeo bản ông bán vẫn được như thường, cái phong tục bà La Môn vậy đó, bán nhiều bán heo bán gà vậy đó. Thành ra bên Ấn Độ họ đẻ con gái họ rất là rầu, và nhiều khi thấy bà vợ mà xấu xí quá họ bán không ai mua thì họ đem lửa họ đốt nha. Họ đốt đó. Ấn Độ nó có cái phong tục rất là kỳ thị nam nữ chứ không phải như ở Mỹ này đâu. Thành ra ở Mỹ này chú đệ mà để được con gái là có phước đó. Chú đệ thấy không? Tại vì lấy deferred mà. Thấy không? Chứ đừng có buồn. Bây giờ thầy hỏi sơ nè. Ở Việt Nam này, ở Mỹ đây mấy quý cô được con gái lo cho quý cô nhiều hay là con trai lo quý cô nhiều? Nói thầy nghe coi. Con gái. Quý vị mà có 5 đứa con gái mà đi Mỹ á, mà ba má ở Việt Nam á, là coi như là ở giường lèo đó. Mà có 5 thằng con trai đi Mỹ là ở Việt Nam là coi như là gì? Húp cháu trắng á. Có không quý vị? Thành thời này đó là đẻ con gái là có phước. Chú đệ nghe nói đừng có buồn nha, đẻ con gái là có phước. Mà chú là có trai có gái luôn, thành ra công đó là có quả có phước hết. Nghe không? Thành ra thật sự mà nói, thầy nói á, thầy nhìn kỹ con gái ở đây đều lo cho mẹ hết. Mà con trai ở đây không lo cho mẹ nhiều. Bằng chứng là coi như là hỏi thử cái bà mẹ chồng của cô Mai Trâm này, con trai đông đầy cho bà sướng à khổ à cơ. Cô nói thầy nghe nói thiệt coi. Sướng quá không? Như đó là đủ biết rồi. Thành ra ở cái thế hệ này đẻ con gái nên mừng đi. Con gái nó có tình cảm. Tại sao mà con gái nó thương mẹ? Con gái khi nó làm vợ, nó banh da xẻ thịt, nó đẻ ra nó thấy là mẹ mình khổ. Rồi nó ăn đắng nuốt cay, rồi nửa đêm nửa hôm nó phải thay tã thay đồ. Nó mình qua Mỹ mình thay tã, hồi xưa mẹ mình phải giặt tã nữa nè. Rồi hồi xưa ngủ là chỗ ướt, mẹ nằm chỗ khô con ngủ. Hả? Rồi là đủ thứ chuyện khổ sở hết. Rồi ở Việt Nam là chồng chúa vợ tôi, trong khi mình ở Mỹ này hở cái có tã, hở đó có sữa mà còn khổ. Do đó con gái nó thấm thía hơn, còn con trai thì nó chỉ là đi quầy da thôi, hiểu không? Con trai nó đâu có thấm thía cái mùi xi măng nặng đẻ đau đâu. Bây giờ bắt mấy ông nó mang cái cục 3 kg trong bụng mà mang 9 tháng rồi thì mấy ông sẽ thương mẹ. Có không? Bữa nào bắt mấy ông chồng mang thử cái cục 3 kg mang 9 tháng rồi là mấy ông có hiếu liền. Thành ra mấy ông kia là chỉ là quầy da thôi, chứ không phải là con gái thì nó ở trong ruột, tại nó nếm cái mùi đau khổ rồi, nếm cái mùi thực tế. Thì khi ổng buồn quá, ổng không tin số mạng, thì ông Bà La Môn có nói nè, sau này mà con ông á, mà nó lên làm hoàng hậu thì ổng kiếm tôi với bảo đảm. Thì cái con nhỏ này nó là đẹp thiệt đẹp, nhưng mà nó Bà La Môn, nhưng mà nó đi như vậy thì bữa đó cổ có cái tài là cắt tóc và make up rất là đẹp. Thì bữa đó trong vua mới cần một cái cô gái để mà tiễn vô cung để mà cắt tóc cho hoàng đế, nghĩa là cha của vua A Dục á, vua cha của tức là phụ vương của vua A Dục. Thì cô được tuyển chọn vào cung sau khi nghĩa là thắng được, nghĩa là tay nghề của 100 người trong làng. Thì cô vào tới nơi chỉ cắt tóc cho vua, mà không, khi vô tới nơi thì bà hoàng hậu bà thấy con nhỏ này đẹp quá, không dám cho cắt ban ngày. Mỗi một lần cắt tóc cho vua, một tháng một lần, thì cho ông vua uống rượu xỉn thiệt xỉn, coi như sai không biết gì á. Ông vua sai mềm lên rồi thì cho bà đó vô cắt. Thì cắt sóc xong ông vua tỉnh lại, nó ai cắt vậy? Thì nói là em cắt, cũng như là cốp tay tên á. Giả sử như nãy cô nào làm chả giò ngon vậy? Cô nào đó? Cô Liễu làm chả già lon, nhưng mà làm xong rồi nói là này là của sư cô Giác Quyên làm. Thấy không? Đó, nó y như vậy đó. Và coi như vậy là chốt. Ông vua ổng cứ khen cái bà hoàng hậu không à. Cho tới một bữa kia đó là bà hoàng hậu quá bệnh. Rồi ông vua ổng tỉnh như vậy đó. Ổng đòi hỏi nghe cắt trước mặt ổng coi, thì bà hoàng hậu cắt xấu quá. Thì bà hoàng hậu quản hồn mới kêu cô đó ra để mà sửa dùng cái tóc. Thì ra sửa cái tóc rồi mới lòi ra té ra lâu nay là con nhỏ này nó cắt tóc cho trẫm. Thì khi cắt xong thì ổng thấy nhỏ này đẹp quá thì ổng mới xưng làm cho lên, ổng xưng cho là coi lên quý phi. Rồi quý phi khi mà đẻ ra vua A Dục á, là hoàng tử A Dục á, thì bả lại mất chức quý phi, tại vì đẻ ra quá xấu đi. Vua A Dục có cái tướng như là xấu, nghĩa là ai thấy cũng sợ, người thì cao liêu nghiêu mà mặt mày thì râu ria rậm rạp mà coi như người rất xấu. Thành nó đẻ ra rồi thay vì được hoàng nam á thì người ta lại phong cho chức đông cung, mà đẻ ra rồi bà mẹ do cái ông A Dục này ông xấu xí quá mất chức luôn, không được hoàng hậu mà lại là coi như xuống làm cung nữ. Cho tới khi mà đẻ được cái đứa con thứ hai đó là em của vua A Dục thì đẹp trai rất là tướng mạo, thì nhà vua mới phục hồi trở lại cho cái chức hoàng hậu. Nhưng mà ngược lại trong dòng anh em á, phụ thân của vua A Dục có tất cả là 101 người con. Ông vua đó có 101 người con, thì trong đó chỉ duy nhất của mẹ của vua A Dục á, với ngài A Dục là chỉ có 2 đứa con, nhớ là ngài và một người là em ruột của ngài đó. Mà sau khi ông A Dục này ông lên ngôi, ông giết hết 99 người anh em một cha khác mẹ, ông ác không? Giết hết vừa là có một người em một cha một mẹ với mình đó. Thành ra bây giờ đó là quý vị phải biết là cái chuyện là mẹ của ngài là xuất thân là giai cấp cao, nhưng mà vô làm hớt tóc, bà hoàng hậu bà ganh tị thấy đẹp quá mà cứ cho hớt tóc, khi nào vua say rượu mới hớt tóc thôi. Đó là quý vị thấy. Rồi bây giờ những cái công trình mà vua A Dục để lại cho Phật giáo thế giới và Phật giáo cả, nghĩa là quả địa cầu này, chủ trương kỳ kết tập lần thứ 3 tại thành Ba Ta Li Buta, ngài tập hợp được 1000 vị thánh tăng. 1000 vị thánh tăng tức là có thần thông á, chứng A La Hán á, đó là kết hồi xưa kết tập viết trên bằng lá bối, sau này ngài tập trung viết trên, nghĩa là kinh điển đàng hoàng, đóng sách bằng giấy đàng hoàng đó. Và tam tạng kinh điển này còn truyền lại cho tới ngày nay, mà quý vị đọc những bộ kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Bát Niết Bàn, những bộ kinh đó là do cái kỳ kết tập kinh điển này mà có. Rồi thứ hai, ngài cho con của ngài là Đại Đức Mahinda mang tam tạng kinh điển chạy ra ngoài Tích Lan, tức là Sri Lanka. Tại vì các vị mà thánh tăng ngài biết trước sau này Hồi giáo sẽ vào làm cỏ Ấn Độ vào thế kỷ thứ 7-8 và tiêu sạch tất cả kinh điển. Thì cái công trình đầu tiên là ngài kết tập kinh điển lần thứ 3. Thứ hai là ngài do các thánh tăng ngài biết trước sau này Hồi giáo, tức là cái phe mà Hindu, không phải Muslim á, nó sẽ vào Ấn Độ và nó tàn sát hết tăng sĩ vào thế kỷ thứ 7. Tức là vua A Dục á, là khoảng 200 năm sau khi Phật nhập độ, thì khoảng 700 năm sau khi Phật nhập độ, toàn bộ cái Hồi giáo nó vô, nó chiếm Ấn Độ và nó giết hết. Nó đưa một quyển kinh Hồi giáo, Koran, và tất cả tăng sĩ, người nào theo đạo Hồi thì nó tha, không theo đạo Hồi nó chặt đầu. Và có mấy triệu tu sĩ Phật giáo bị giết. Do đó sau khi Hồi giáo nó vào rồi đó, thì vua A Dục do cái lời khuyến thỉnh của một số thánh tăng, thành mới đem tất cả kinh điển mới đem qua Tích Lan. Và Tích Lan ngày nay là cái nơi có nhiều kinh sách của Phật hơn tất cả những cái nước nào trên thế giới. Ngay cả Ấn Độ chỉ còn lại Bồ Đề Đạo Tràng. Tích Lan tức là Sri Lanka là trung tâm văn hóa của Phật giáo Ấn Độ, nhờ nó nằm ở quầy đảo. Do đó toàn bộ kinh điển của Phật còn lại ngày nay là do cái đảo Tích Lan, mà nhờ cái công trình là con trai của vua A Dục mới đem toàn bộ tam tạng kinh điển đem ra trước quầy đảo, mà biết trước được 400 năm. Các vị thánh tăng nhờ đó mình mới còn kinh điển tới ngày nay. Do đó tất cả những vị hòa thượng đạo cao đức trọng như hòa thượng Thiện Hoa, Thiện Hòa hay là những hòa thượng lớn đều qua bên Tích Lan để học. Còn những vị qua Ấn Độ học không có bằng ở Tích Lan, tại vì Phật giáo tại Ấn Độ bây giờ bị suy tàn, mà Phật giáo tại Tích Lan vẫn là quốc giáo. Tại Ấn Độ, Bà La Môn giáo, Hindu và những cái đạo như là đạo Hồi nó vẫn mạnh hơn đạo Phật giáo. Tại Ấn Độ, một xứ nghĩa là cái tỷ người mà chỉ có mấy có chưa tới 1-2 triệu người theo đạo Phật, quý vị thấy nó ít thế nào. Nhưng mà Tích Lan á, một nước có mấy chục triệu người, đã có 10-mấy triệu người theo đạo Phật đó. Rồi thứ ba, công trình thứ ba của vua A Dục dựng lên trong khắp xứ Ấn Độ 84.000 ngôi chùa để thờ xá lợi Phật. Tất cả xá lợi của Đức Phật được chia sớt trong khắp thế gian hiện nay đều do các tháp này mà ra. Thì tại chùa xá lợi mình, một trong những cái viên ngọc xá lợi đó là do của vua A Dục mà có. Rồi thứ tư, kiến trúc vô số chùa chiền có chạm trổ những sự tích về Phật giáo và tạo ra nhiều bia đá có khắc chữ của nhà vua, và ngài khắc những cái bài kinh, những cái câu kinh pháp cú trên những trụ đá để cho dân chúng đi ngang mà đọc những câu kinh đó mà tu hành đó. Mà nhờ đó mà sau các nhà khảo cổ họ đào những cái trụ này, những nhà khảo cổ Tây phương đều coi những cái trụ đá này là bản khai sanh của vua A Dục làm cho Đức Phật Thích Ca mình. Rồi thứ năm là thỉnh được 1000 vị A La Hán để mà tùng tu Phật giáo. Thứ sáu, ngài sa thải tất cả chư tăng mà coi như là mượn áo nâu sòng mà ẩn dương nương Phật. Cái thời Đức Phật mới nhập diệt có 200 năm mà đã có những ông tăng mà lại lợi dụng nhà chùa để mà lợi dụng đó mà để mà làm tầm bậy, tức là lợi dụng của cúng dường mà nhà vua qua một cái khóa thi Phật giáo. Ông nào thi đạo lý không được đuổi ra ngoài đời hết. Vua A Dục là người dám làm đó. Quý vị thấy Phật nhập diệt có 200 năm thôi mà đã có, huống gì bây giờ Phật nhập diệt tới mấy ngàn năm. Do đó cái tình trạng mà các vị tăng đây không còn đúng nghĩa của vị tăng nó phải không có trách được. Phật nhập diệt có 200 năm mà đã xảy ra cái chuyện vua A Dục phải thanh lọc hàng ngũ tăng ni để mà chọn ra tăng tài. Người nào tu không được là đuổi ra đời, chứ không có lạm dụng cái áo màu tơ màu chùa để làm tầm bậy. Đó, quý vị thấy đó. Rồi hoàng tử A Dục có một tướng mạo rất là xấu xa, cho nên vua Bindusara tức là cha của vua A Dục không muốn truyền ngôi cho ngài. Mà một hôm đó, coi như là ngài lúc nào là cái nhiệm vụ ngài gì? Là ngài thái tử hoàng tử A Dục, nhưng mà bị đi chuyên môn đi dắt trâu của vua, chỉ mà đi rửa đi rái, người là chăn trâu đó, rồi chăn voi. Thì quý vị đừng có ngạc nhiên gì tại sao một hoàng tử mà chăn trâu, tại vì trong kinh Pháp Hoa ngày xưa đó, xe hu xe nai xe trâu, cái thời đó không có lách xịt. Chứ bây giờ nếu mà hoàng tử có vua rồi đi rửa xe limousine, phải không? Nhưng mà thời đó đó ông vua mới có cái xe trâu, chứ đừng có hiểu tại sao mà cái xe trâu. Thì ngài chuyên môn là rửa xe trâu và đi tắm voi cho vua cha. À. Một hôm vua cha của hoàng đế A Dục là đức vua Bindusara cho mời một thầy tướng số để xem hết trong vòng 101 đứa con mình, đứa nào sẽ lên ngôi vua. Thì khi mời lên coi hết đó, thì ông mà thầy tướng số, ông coi trong 101 vị thái tử đó, thì ông thấy cái người mà có cái chân mạng đế vương á, chỉ là vua A Dục. Đố quý vị sao vậy, kỳ vậy? Ngài cái tướng này rất xấu, nhưng mà thật ra quý vị nhớ, nó có những ẩn tướng. Quý vị có nhiều người quý vị thấy cái tướng họ không đáng đi làm đầy tớ mà họ làm chủ. Trong khi tướng ông chủ bà chủ mình đi làm đầy tớ có không? Kỳ cục. Rồi thấy có cái nhiều ông á, là tướng rất là xấu mà bà vợ đẹp. Mà có nhiều bà vợ thì đẹp như là Thẩm Thí Hằng mà lấy ông chồng thì rất là xấu. Nhưng mà hồi người ta có những cái ẩn tướng đó quý vị, ẩn tướng. Thành ông này ông nói là vua A Dục có một cái ẩn tướng rất là quý, thành ra không thể nói được. Thành ra khi đó ổng không dám nói, nhưng mà ông vua này đó, ổng muốn là tôn trọng em của vua A Dục lên làm vua, và tôn con của một cái bà mà thứ phi rất là đẹp đẽ lên làm vua. Thì nói như vậy đó, thì ông vua ổng nói nếu mà ông mà coi mà A Dục làm vua một lần nữa thì ta sẽ chém đầu ông. Do đó ông thầy bói không dám nói, bị cãi lệnh vua cha là giết. Thành ra phải nói là A Dục không có cái tướng chân mạng đế vương. Nhưng mà từ khi mà nghe cái ông thầy nói đó là ông A Dục này sau này làm vua là ông vua ông ghét lắm. Thành ra trong 101 người thái tử thì ông cấp cho ông này cái cung điện hạng coi như là hạng bét hết. Và đồng thời lính cận vệ của vua A Dục đó, ông cấp toàn lính bệnh, lính đau, nghĩa là quân đội thì ông đưa những cái tụi mà coi như là cái quân hạng 3 vậy đó. Cũng như ngày xưa mình á mà đưa nhân dân tự vệ hay là nghĩa quân, chứ không có đưa nhảy dù với thiên quân chiến đâu. Đó, thành ra đưa đi đâu đánh giặc á. Chuyện xảy ra đánh giặc á, đưa lính đi đánh á, thì đưa thiện chiến, những ông thái tử kia đi, ông nào cũng đánh giặc không được. Mà đưa cho vua A Dục, đưa những cái tên lính què, ngựa què vậy mà đi đâu thắng đó. Đó, ngài có cái tài điều quân khiển tướng. Nhưng mà tới một ngày kia, có một nước chư hầu nổi lên làm loạn. Thì vua cha của vua hoàng đế A Dục, tức là ngài Bindusara, ngài mới cử như vậy là 5 vị hoàng tử mà giỏi nhất á, đi để mà chinh phạt. 5 vị hoàng tử đều bị bắt hết. Trong đó có một vị hoàng tử nghĩa là đã xưng là Đông Cung Thái tử rồi. Thì khi đó mới sai nghĩa là vua A Dục là còn là hoàng tử A Dục đi cứu giá, đi cứu cho thái tử. Thì hoàng tử A Dục ngài cũng nhẹ nhàng lắm. Bên kia là đem hùng binh tướng mạnh mà đánh không được. Trong khi hoàng tử A Dục thì đưa những cái con ngựa què với những tên quân già làm sao đánh. Khi đó các ông tể tướng á, ông tể tướng mà ngày xưa mà cũng là bạn trong cái nhóm mà còn cái đứa bé mà làm đất mà cúng cho Phật á, thì tiền kiếp đã là chơi với nhau rồi. Thì ông nói bây giờ đó hoàng tử rất là giỏi, bây giờ không có tay hoàng tử là không có ai mà thắng được cái trận này, thôi hoàng tử cáo bệnh không đi. Thì khi đó hoàng tử mới lên, hoàng tử A Dục nói tôi không đi, tôi cáo bệnh, bây giờ thưa phụ vương con bệnh nặng con không thể ra trận. Thì ngày hôm sau là nghe tin đó là 5 ông hoàng tử thì 4 ông bị chém đầu. Thì ông vua này ông bị stress quá là ông bệnh nặng, ông học máu ông tức. Thì khi đó đó cẩn thận tất cả mà họp, thì lúc đó thái tử nghĩa là hoàng tử A Dục mới nói chừng nào mà làm một cái chiếu chỉ truyền ngôi vua cho ổng, nếu mà thắng trận này cho ổng lên ngôi vua đó, để lại cái di chúc thì ổng mới đi đánh, còn nếu không ổng đánh. Thì cực chẳng đã, giờ không còn nước nào nữa hết, chỉ có mình ổng mới đủ sức đánh thôi, quân hùng tướng mạnh thì bị dây vào biên cương rồi. Khi đó mới làm cái chiếu chỉ, kể từ hôm nay nếu hoàng tử A Dục thắng được trận này thì trẫm sẽ truyền ngôi cho, theo như là coi như là để thưởng. Thì ổng đem quân và ổng dùng mưu kế, và ổng đoàn quân ổng rất là nhỏ bé mà ra ổng dùng mưu kế, ổng thắng, ổng cứu được ông hoàng tử kia về. Ổng cứu được cái ông hoàng tử duy nhất còn sót lại về, 4 ông bị giết hết, 5 ông bị giết hết 4 rồi. Thì cứu về tới đây thì ông anh lại là âm mưu tính giết ông này trên đường về. Ổng giận quá và ông thôi ổng giết luôn. Thì khi đó trong cái mật chỉ mà đưa ra để cho ra chiến trường thì nói sau khi mà cứu được A Dục mà cứu được xong thì ban đêm phải dùng thuốc độc giết A Dục ngay. Khi đêm đó hoàng tử A Dục thấy được cái nghị giết tức quá, ông đem về ông xóa ngôi luôn. Và ông trên đường quân ông dẫn hết cái đạo quân về đó tới nơi, thì 5 cái đạo quân của ông anh đó là giờ ông nắm tay hết rồi. Ông về tới nơi thì vua cha nghe cái tin nó thất bại và ông băng hà luôn, và ngay đó hoàng đế A Dục lên ngôi. Ngày đầu tiên lên ngôi là ông ra lệnh giết hết 99 đứa em ông đó. Giết hết. Và tất cả những ông quan nào mà ngày xưa nói ông xấu xí, ông đem chém đầu hết. Và ông lập ra một cái là địa ngục Bồng Lai nãy thầy nói đó. Là ông giết người là tiêu khiển, mỗi một ngày đều phải giết người đem cho ông coi, ông mới ăn cơm được. Trước khi ông bày một cái mâm ra, ông phải giết vài mạng người trước mặt ông. Là ông ác tới cái độ đó. Thành quý vị thấy một cái điểm mình làm phước đời này mà mình không biết hồi hướng á, thì đời này á mình tu đời thứ nhì được hưởng phước làm vua, mà cái đời sau khi hưởng phước mình lại tạo cái ác nghiệp là mình sẽ đi xuống. Nếu mà hoàng đế A Dục mà không gặp được cái vị thánh tăng thì ông sẽ đọa lạc ở nào quý vị? Mà khi gặp được vị thánh tăng, ông chuyển lại từ cái tâm ác, giết 84.000 người, xây 84.000 ngôi chùa, thì trong 84.000 ngôi chùa đó sẽ có rất nhiều chư tăng tu hành nghiên cứu kinh điển giống như thầy, rồi giảng lại cho biết bao nhiêu đứa con mà nó từ bất hiếu nó trở thành có hiếu, một bà vợ từ nghĩa là bất nghĩa với chồng trở thành bất nghĩa, một cái ông rể bất nghĩa với bà gia, rồi một cái cô dâu bất nghĩa với bà già chồng, nó đều được trở về với cái chỗ gì? Trở về với cái tâm Phật. Tại vì hoàng đế A Dục có một cái tâm Phật và một cái tâm ma, nhưng mà người mê đó thì bị tâm ma nó thắng, mà người ngộ thì được tâm Phật nó thắng quý vị. Trong người ta có hai cái tâm rõ ràng. Rõ ràng Đức Phật Thích Ca là cái gì? Ngài cũng là có vợ, cũng có con, cũng có người, cũng có vợ, có người hầu kẻ hạ, ngài cũng là bằng thịt bằng da với mình. Mà tại sao mình làm ngài được làm Phật? Tại vì ngài sống cho chúng sanh. Cũng như bây giờ sự khác biệt giữa một bà mẹ ruột và bà mẹ ghẻ thế nào? Bà mẹ ruột á, là hy sinh tất cả ruột gan mình cho con, mà bà mẹ ghẻ chỉ nghĩ tới mình. Hiểu chưa? Nhưng mà thầy nói vậy cho hạnh phúc đừng buồn, không phải bà mẹ ghẻ nào cũng xấu đâu. Tại vì cổ nằm trong bà mẹ ghẻ, nhiều khi thầy nói tới đó cổ liếc, thầy không phải vậy đâu. Cái đời nó có gì là không có cái gì tuyệt đối hết. Không phải nói cô đâu nha. Nhưng mà riêng cái bà mẹ ghẻ hạnh phúc á, là rất là ngon, con nó thương lắm. Chứ không phải nói vậy là buồn. Nhưng mà cái chung 90% á, là bà mẹ ghẻ đó, là sống cho mình. Mà bà mẹ ruột á, là sống... Bằng chứng thầy nói, nhưng giờ thầy nói như là má của chú đệ thầy xuống hồi đó, cách 3 năm về trước thầy thấy bà vui lắm, bà cũng làm cái đám dỗ vậy nè. Thầy xuống thì tụng kinh nhớ không? Là thầy thấy bà ngồi, bà hăng say mà bà nhìn mấy cậu con trai ăn uống rồi bà. Tụi nó xuống rửa, bà không cho rửa, bà nhào vô bà làm, mà tụi nó đứa nào cái nấy là dắt trâu cũng được, nhưng mà bà để bà nhanh nó xuống rửa chén, có không bà? Tôi đứng tôi nói, trời ơi, cỡ trước ông đệ là con trâu, ông nắm giặt cái con trâu con gái rồi, mà ông bà cũng là có vợ rồi, bà cũng nói thôi, để ra má rửa, rồi thấy mấy đứa con trai ở tiểu bang kia, ở kia về mà bà vẫn có cái... Tại sao? Niềm vui của người mẹ. Phải không? Chứ nếu mà bà không có niềm vui đâu, bà là mẹ ghẻ rồi. Phải không? Bà ăn xong bà nói, để mày xuống mày rửa đồ cái thằng thay mập thay mà không làm. Nhưng mà đó là mẹ ghẻ. Nhưng mà mẹ ruột thì để đó để mẹ làm. Mình thấy, ủa cái bà này kỳ vậy? Con nó có vợ rồi, gái nó có chồng, cái nhào vô làm. Có không bà? Đó, cái đó là bà mẹ. Là làm trong cái tình vui. Phải không? Cũng như là có bữa kia con Thủy nó lên nó ngồi nó nói thầy, con Reuter bữa nay sao nó không đến đây? Nó còn thấy quý thầy với sư cô sao sướng quá, hỏi sao sướng. Coi như là không có nặng nề ở gia đình, con giờ 4 năm cái nhà. Rồi con có ly dị chồng, rồi bây giờ con là nó tuổi trẻ tài cao lắm. Mới ba mấy tuổi quý vị? 35 tuổi mà có 5 đứa con. Tuổi trẻ tài cao, có một ông chồng 10 năm tình cũ, 2 năm tình mới, rồi một ông 3 năm tình lận đận nữa. Rồi 4 năm tình lang thang nữa, đủ thứ hết. Thành ra... đứa trẻ tài cao, bởi vậy con Tâm Anh nói con phục chị Thủy sát đất, con chỉ có 2 đứa thôi, là một cái thằng cu với con bé này, mà hai vợ chồng con lo học hơi, mà nó làm sao mà 5 đứa con, rồi 10 năm tình cũ, 2 năm tình mới, 4 năm tình lận đận, mà sao thấy nó phé re 5 cái nhà nữa. Thấy không? Cái nó vô nó nói với thầy, nó nói con nhận sư cô với thầy sao sướng quá. Tôi hỏi giờ sao sướng, nó con mà không có con á là con sẽ thoải mái, con đi tu liền. Tôi nói ngồi đây, cái thầy nói bây giờ Thủy thấy bây giờ không có con là sướng. Bây giờ con bữa nó dẫn vô 4 đứa con nó chơi đó. Thầy nói bây giờ thầy hỏi con câu trả lời câu này coi. Giả sử như bây giờ con thấy là con giác ngộ Phật chưa? Nó con thấy con giác ngộ lắm. Con nói là đời là giả tạo. Con coi 5 cái nhà là giả, chồng cũng giả, con cũng giả. Tôi nói hay quá. Bây giờ trước khi thầy biết hay không á, giả sử thầy ở cái apartment mà khu Mỹ Đen á, bây giờ con đang ngồi nghe Pháp đây, rồi 4 đứa con nó chui xuống cầu thang, nó ra tới dưới phải không? Rồi mẹ nó bắt nó dẫn đi, nó bắt cóc đâu chút xíu, cái cô dù trung lên nói Thủy ơi Thủy, 4 đứa con mày mẹ nó bắt cóc hết rồi. Thì lúc đó con vỗ tay, bây giờ ta đã thoát nợ hay là con sao hả, con ăn mừng không? Con tự tử theo nó. Như vậy mà trước đó nói con coi con là giả, tại mình nói giả là giả cái miệng thôi, đúng không? Thì bằng chứng chẳng những như vậy, bữa trước cũng vậy, nó chồng cũ, tức là 10 năm tình cũ về dẫn 5 đứa con của nó đi chơi, nó nói sướng quá vô chùa coi nghe kinh, mà nó ngồi chúng nó không yên, phải không cô Út? Nó sao giờ nhớ con quá, phải không? Thành ra đó mình không biết mình muốn cái gì, khi lại Phật cho con thoát nợ, nhiều khi Phật cho ông chồng cũ gì dẫn con đi thì nói sao nhớ con quá, phải không? Cũng như Diệu Trương hôm trước đòi đi tu mà bây giờ về cái là thấy lo cháu hoại rồi, không biết Phật cầu cái gì, bữa nay cầu sao nó không biết hả. Thành mình không biết ông Phật ông muốn cái gì đây, mấy đứa nhỏ này, mấy cái đứa mà phàm phu tục tử này nó cầu cái gì, khi thì nó cầu vô chùa mà cho Mỹ Đen là bắt con nó đến vô chùa thì nó đòi tự tử, khổ ghê. Thành ra thầy nói thấy giả vậy chứ không phải giả đâu. Thấy vậy chứ không phải nói dễ. Rồi thì đi tiếp cuộc đời, bây giờ thầy kể tới là khi mà hoàng tử A Dục lên ngôi rồi thì thở ấy các nước chư hầu nghĩa là rất là tôn kính vua A Dục, vì ông là một cái ông vua rất là đa tài. Thở còn hoàng tử ông đã là điều binh khiển tướng rất giỏi. Nhưng mà ông á có một người em khác mẹ, là sau khi mà ngài gặp được thánh tăng từ trong cái mà địa ngục Bồng Lai mà đổ cho ngài rồi đó, thì mỗi lần thấy vị thánh tăng đi là ông lại từ về xa ông lại vô. Thì ông em này tức quá, ông nói cái đầu á là để thờ cha thờ mẹ, hơi đâu mà lại mấy ông thầy chùa. Thì cái câu nói này đó thầy nghĩ đa số những Phật tử mà chưa hiểu đạo cũng đều nói vậy, phải không? Giả sử như bây giờ mình có vợ đi chùa mà thấy vợ vô lại Phật là mấy ông cha mấy ông Phật tử cũng ghét. Thành ra nhiều khi mấy Phật tử trai mà biểu vô chùa mấy ông lại Đức Phật, mấy ông còn mắc cỡ đó, có không? Đưa vợ vô, rốt vợ vô đi chùa nhưng mà vô lại ông Phật là mắc cỡ rồi, chứ đừng nói gì lại ông thầy, mà thấy bà vợ mà lại ông thầy là về khó chịu lắm. Cái đầu này là để mà tôn thờ cha mẹ hay đâu lại mấy ông thầy đó. Thì vua A Dục cũng vậy, một lần gặp cái vị thánh tăng đó mà đi từ ngoài xa đi vô hoàng cung, là cái ông mà ngồi ở trong nước mà đốt không cháy rồi cứu ông đó. Thì ông lễ như vậy, thì ông em nói cái đầu của anh này để lại để tôn thờ thiên dương, tại sao mà đi lại với cái ông phàm phu tục tử. Vua A Dục không nói gì hết á. Rồi bữa đó vua A Dục suốt ngày đó, ba thời, buổi sáng á thì đi vào cúng dường trai tăng, buổi trưa thì ông đi vào nghe pháp, buổi chiều á thì ông đi tất cả các nơi á để ông coi dân chúng có đi đảnh lễ, đi nghe kinh, nghe pháp không, còn khuyến khích nữa. Nghĩa là ông rất là cái là hộ trì tâm bảo. Thì ông em mới than thế này, hoàng huynh sao mà cổ hủ quá, không biết đi làm vua mà không biết hưởng lạc, có tam cung lục diện mà không biết hưởng thụ, không biết rượu ngon gái đẹp, suốt ngày cái đi nghe kinh nghe kệ, bị mấy ông thầy chùa cái đầu độc này kia đó, rồi nghĩa là sống gì không biết hưởng thụ. Thì ổng nghe cái đó, thì bữa đó ổng mới hỏi với cái ông mà thánh tăng là cái thầy mà độ ổng đầu tiên trong ngục á, em con giờ con giết hết 99 đứa mà chừa lại có một đứa, một cha một mẹ này, mà bây giờ con nuôi miếng được cái mùi pháp vị rồi, mà con một lần con sức kho con cúng dường thì nó lại đau khổ lắm, mà con đi vô chùa nghe pháp thì nó chửi con là mê tín, mà con lại chư tăng thì nó nói con cái đầu để lại cha mẹ, bây giờ ngài có cái kế gì không? Thì vị thánh tăng ngài mới nói nhỏ nhỏ mấy câu, ngài nói như vậy, ông cứ theo vậy ông làm đi là độ được. Thì bữa đó cái ông mới nói mày bữa nay tất cả những cái thợ săn trong rừng mà săn được đầu nai nè, đầu heo, đầu gà, đầu vịt 100 loại đầu đem vô hoàng cung để mà lãnh thưởng. Thì binh dân Ấn Độ quý vị, chẳng hạn như làm chó thì có đầu chó nè, làm heo có đầu heo, ai giết bò thì có đầu bò, thì đem vô đầu dê, đầu nai đem hết vô đây, và đem cho trẫm, nghĩa là 5 cái đầu người nữa, đầu người mà của những người, tại vì khi ổng làm vua ổng tu rồi, nhưng mà những người mà trộm cướp giết người thì ổng vẫn tự tử để mà ổng duy trì lực pháp, chứ đâu phải ổng hiền. Nhưng mà người nào phạm tội ngài vẫn có giết, thì ổng đem 5 cái đầu của 5 trên tử tội vô, và 100 cái đầu thì ổng có đầu gà, đầu vịt, đầu rắn, đầu heo, đầu lươn, đủ loại hết. Ổng vô tới nơi và ổng giao cho cái ông em ổng á, ổng nói bữa nay á em đi bán hết cái đầu này lại đó, em làm sao em bán á, thì anh về anh thưởng cho em, cứ bán một cái con đầu con chó là anh thưởng cho 10 lượng vàng, bán đầu con vịt thưởng cho 10 lượng vàng, mà bán một đầu người á là anh thưởng được, nghĩa là cho em 100 lượng vàng, mà bán có quan đi theo chứ không phải là nói bậy nha. Thì ông này ông ra chợ, ông em của ông hoàng tử mà em của vua A Dục ông đi bán từ sáng ra là đầu gà có người mua liền, mấy ông nhậu mua để lắc uống á, đầu heo thì có mấy cái bà mà cúng tổ mua rồi, phải không? Rồi đầu chó thì có mấy ông hôm nay mua, phải không? Nghĩa là bán đủ thứ đầu đều có người mua hết trời. Rốt cuộc còn có 10 cái đầu người không ai mua. Rồi cái ông nói sao? Em bán từ sáng tới chiều về rồi em bán đầu dạ. Đầu gà thì có người mua liền, đầu chó có dân hôm nay mua, đầu heo có mấy bà mà tiệm neo khai trương mua hết rồi. Rồi có mấy bà mà làm cầu con trai con gái cũng mua cúng hết rồi, mà sao có 10 cái đầu người em bán hoài không mua được. Ông nói ủa, giờ em cho đi, em cho người ta có lấy ta xài không? Cái ông ra ông cho, ông nói gì cho không 10 cái đầu lâu. cũng không ai lấy nữa. Cái ông nói vậy cái đầu này á, em thấy không, tại sao anh cái đầu này, cái đầu nó còn thua cái đầu chó, nó thua cái đầu heo, nó thua cái đầu gà, vậy mà anh dùng anh lại mẹ lại cha, anh dùng anh đi lại chư tăng, anh dùng lại Phật, thì em nói là cái đầu này là quý. Bây giờ cái đầu quý đầu người quý hay đầu heo quý? Cái ông em nói dạ giờ em mới thấy đầu chó quý hơn đầu người, tại mấy ông hôm nay ông mua hết trọi, còn mấy cái đầu kia ông hay mua hết. Quý vị thấy không? Đó là từ đó là cái ông em là bắt đầu giác ngộ cái đầu này, mà khi cho ông ai lấy, giả sử như bây giờ thầy cho cái đầu lâu là chú đệ không lấy, nhưng mà cho cái đầu heo chú đệ lấy liền á, lấy thì sau thời pháp này chú đệ sẽ về roti đãi cho mấy bạn nhậu, phải không? Tại nãy giờ đám dỗ mà tụi nó hơi thiếu rượu cũng tội nghiệp lắm, phải không? Nhưng mà sau đó ngày chưa hết, bữa đó là ông hỏi cái ông mà ông thầy mà quân sư, thầy bốn sư, bây giờ em con, bây giờ nó thấy con lại mấy ông thầy rồi, nó không có giận nữa rồi, lại Phật không giận, tại cái đầu đâu có giá trị, giờ lại cho nó có phước mà. Mình lại ông Phật là sao? Ổng có vợ đẹp, ổng là vua mà ổng bỏ ra rừng ổng ở, giờ mình ở được không? Cũng như tuần trước thầy giảng có dự trung nghe, thầy nói có một cái ông thầy ổng tu cái hạnh 40 năm không tắm, và một cái ông thầy tu cái hạnh là ăn thịt uống rượu, thì dự trung nói con phục cái ông ăn thịt uống rượu, thì nó hồng. Ăn thịt uống rượu thầy làm được, mà cái ông 40 năm không tắm thầy làm không được á. Ở trong này có vị nào 40 năm không tắm làm được thầy kia? Thì phục quá chứ phải không? Bây giờ mình chỉ cần một tuần lễ không tắm là đi đâu người ta chạy đó, thì nhiều khi trong hãng xếp đồ vai nó thấy nó đuổi mình rồi, phải không? Đó, cũng như vậy, cái đầu đã được lia rồi, Đức Phật bỏ ngay vàng địa ngọc, bỏ vợ đẹp con xinh, bỏ tiền tài vô rừng, bây giờ mình lại cái người đó, lại đáng lại không? Lại chứ, lại họ quá hay đi, phải không? Đó, còn bây giờ, ông hỏi bây giờ con còn cái đường thứ hai làm sao mà để cho nó biết là nó chê em làm vua, chê con làm vua mà không biết hưởng dục. Cũng như bây giờ mình ngồi đây nghe ông thầy núi thuyết pháp, thì một số bạn bè nói đồ mấy cái bài này điên, bữa nay thứ bảy Messi nó sell, bữa nay casino có ca sĩ về hát mà không biết đi coi, bữa nay có karaoke vô đây ngồi nghe chi, ăn thì ăn chay, chỗ này thì nói là nem là chả mà toàn la là đậu hũ không chứ có gì, phải không? Rồi cái bà nào bảo làm chả giò cho ngon tiếng gì, chứ trong đó toàn là ba cái củ sắn chứ có gì, vậy mà vô bị lừa bị gạt không à? Mà nghe ông thầy ông nói trên trời dưới đất, thay vì bữa nay mình đi shopping, mình đi vô trong ca vũ trường này, mình đi casino, mình đánh bài cho sướng cái tay không? Thấy không? Nó cho mình là dạy đây. Nhưng mà coi dạy không biết thì nghi đó. Làm sao mà ngài chỉ cho con cách dạy thằng Hoàng, coi như Hoàng đệ của con, là nó biết là đi nghe pháp là tốt, là mở mang trí huệ, làm sao chỉ cho nó thấy đời vô thường? Thì ổng mới nói nhỏ nhỏ mấy câu, nó rồi làm như vậy, làm vậy. Thì ổng mừng quá. Cái ngày hôm sau, cái ổng nói bữa nay trẫm sẽ đưa nguyên cái triều đại đình mình sau một tuần lễ, nghĩa là cúng trai tăng mệt mỏi, bây giờ cho đi ra ngoài bờ biển để mà đi business đó mà. Thì đi bây giờ cung phi mỹ nữ, nghĩa là đi cả đoàn 500 người, voi ngựa là có nhạc đồ, đi rất là vui vẻ. Dân chúng nghe là coi nhà vua ra ngự lãm bờ biển. Thì ra tới bờ biển rồi thì nhà vua mới tắm, nhà vua mới lội ra một cái đoạn rất là xa, nhà vua mới bỏ là long bào, mão nhà vua rồi đó, cứ như đồ vua đó. Thì khi đó nhà vua mới bỏ lại thì có một cái ông mà thừa tướng, ông mới nói với cái ông mà em của nhà vua, ông nói nè, tôi thấy ông đức vua, nghĩa là ai dục ổng làm vua là nhờ ổng có cái tài điều quân khiển tướng thôi, chứ về tướng mạo đâu có đẹp đâu, xấu ai cũng chê mà nói ông chém đầu. Bây giờ cỡ như hoàng đệ mà mặc bộ đồ này vô là đẹp trai mà còn sang hơn vua, bây giờ mặc thử cái giọng vua ông lội tuốt ra ngoài xa ông chơi rồi, dưới ba bốn bà cung nữ, thì bây giờ ngài mặc vô tôi coi thử coi. Thì nghe nói hồi cái ông này ông ấy cũng có lý nha, nó không sao đâu, hoàng thượng đi xa rồi có gì tụi này che cho. Thì bắt đầu mới kêu cung nữ giăng một cái liều, cái ông này vô lấy đồ vua mặc vô rồi sung sướng, hỏi ai cũng khen. Thì 500 cô tiên nữ nói trời ơi, phải chi mà ai dục mà đẹp được như vậy là đỡ biết mấy, tôi làm nghĩa là có ông vua mà có ông chồng mà thấy nó xấu quá thì cũng nản quá, phải không? Chứ phải đẹp trai đồ này kia như ông này đỡ quá này kia. Thì đôi khi đó thì ông này ông mới ở ngoài, ông vua ông mới đi trở vô. Cái ông nói nhà ngươi nghĩa là khi quân, tại hồi xưa cái bộ đồ vua mà chưa lên ngôi mà mặc là cái tội khi quân, nhà ngươi nghĩa là có tâm làm phản, ta mới vừa lội đâu ngoài xa, nhà ngươi dám lấy cái lông bào của ta mà mặc như vậy á là nhà ngươi sẽ mang tội chết. Và họp hết triều thần lại, tức tốc về cung, về tới nghĩa là triều đình xong là ổng mới ra lệnh họp bá quan lại, bây giờ cái tội này sao? Nó dạ tội này phải xử tử. Là khi đó cái ông này mới quỳ, nó dạ thật sự em không có cái ý cấp ngôi, mà tại ông thừa tướng này ông nói bây giờ á mặc thử coi, sau này rủi mà hoàng huynh mà có 100 tuổi thì em lên ngôi thử coi có nó đẹp không, cũng như mặc thử để lấy cái sai để cho biết cái sai nào vậy thôi, chứ em không có cái ý gì. Ông nói bây giờ bằng chứng rõ ràng tao mới lội đâu đó, mày dám mặc đây rồi mày còn đứng mày để cho tao, mày biết tao là xấu trai mà mày là đẹp trai, mày để cho cung phi mỹ nữ tao nó ngồi nó xuyên tạc như vậy là khi quân. thì lúc đó ai cũng nói để đem chém liền. Ông nói thôi bây giờ nghỉ tình là cùng cha cùng mẹ, tao cho mày sống 7 ngày, phải không? Mà hồi xưa mày nói tao làm vua là tao không biết hưởng thụ, bây giờ tao cho mày lên ngôi đó, giờ kể từ ngày nay mày có 3.000 con vợ, mày có kho tiền, nghĩa là hàng triệu tiền vàng ở trong kho, mày có nghĩa là quân hầu người ở, mày có đủ thứ như một ông vua trong 7 ngày, và sau 7 ngày đó sẽ chém, như vậy là hết tình anh em, tức là tao cũng rất là coi như là hoàng đế A Dục là phân minh. Nghĩa là bây giờ trước khi giết em mình vẫn cho nó xử, tại vì nghĩa là cái tình nghĩa anh em cho mày nếm mùi nghĩa làm vua 7 ngày, rồi nghĩa là sẽ đem chém đầu. Thì ngày thứ nhất tuyên bố thần dân bữa nay là hoàng đế A Dục sẽ thối vị, cho nghĩa là em của hoàng đế A Dục lên làm vua ngày thứ nhất. Mà khi làm vua là buổi sáng á, là ổng cho cái thằng Đao Phủ xách cái dao thiệt lớn, ông nói bệ hạ bữa nay là rượu đi gái đẹp, bệ hạ ráng mà hưởng thụ nha, bệ hạ còn có 5 ngày đó là để chém đầu ra. Nó đem ra nó chỉ nè, đây là vì bệ hạ muốn á là chết treo, bệ hạ muốn chết bắn, hay bệ hạ muốn là vôi đè thì cho biết trước. Thì ông này ông ngồi hỏi quý vị mà chết như vậy quý vị có đem gái có không? Thằng ông này ông đâu đem gái, là ông cũng không có dê được, mà đưa rượu ông cũng không có uống, cũng ngồi ông trầm năm. Thì qua ngày thứ nhất thì vua A Dục ngày vô ngày hỏi sao, em thấy làm vua sướng không? Ông lắc đầu ông nói gì hết. Thì ngày thứ nhì cái thằng Đao Phủ nó nói kính tâu bệ hạ còn có 5 ngày nha, là bệ hạ chọn cái đường nào, một là treo cổ, hai là móc mắt, ba là lăng trì, bốn là cho voi đạp, chọn cái đi chứ. Còn bây giờ là bữa nay có 5 cô vợ nè, 5 cô tiên nữ nè, 5 cô cung phi vô, bệ hạ tha hồ hưởng dục. Là tối khi đưa vô trong cái hoàng cung đó, giờ bệ hạ muốn ngủ cô nào thì cũng vậy, nhưng mà nhớ tôi đưa cái tờ giấy đi nè, bệ hạ chọn nè, bệ hạ ghi vô, chọn chết kiểu nào đặng phải nộp sốt cho tôi, đặng tôi tính làm cái pháp trường. Tới ngày thứ 6 rồi cái vua A Dục vô nó sao, em thấy làm vua trong 6-7 ngày qua sướng không, giờ bị chuẩn bị chết không có. Nó nói sướng cái gì mà sướng, ngày nào cái thằng Đao Phủ nó cũng hù em, nó cho em cái cảnh là treo cổ, hai là móc mắt, ba là bị ngựa đạp, bốn là voi dài, em ăn cũng không non mà ngủ cũng không yên, nhắm mắt là thấy thằng Đao Phủ nó đứng đó rồi, nó bắt em chọn là một là chết cắt cổ, hai là coi như là chết thắt cổ, ba là chết nhẫn nước, bốn là chết thuốc độc, em không biết chọn cái nào hết, lấy cái gì mà vui. Thì lúc đó vua A Dục nói thật ra đó cũng vậy, trẫm làm vua trẫm thấy trẫm có thể bị người ta giết bất cứ lúc nào. Quý vị có hiểu được ông bớt giờ có khi nào ông bớt dám vô đi ngồi đi chơi với mình, đi ăn đám giỗ không? Đi là phải có FBI nó bắn rồi phải không? Thành làm vua đó là bị người ta nhắm chỗ này người ta giết, rồi ra một cái lệnh đánh qua Iraq á thì mấy tay tài phiệt thì nó mừng, mà mấy cái tay dân như mình thì chửi, có không? Rồi á đi đâu á cũng phải lo lót, rồi cũng sợ người này bắn người kia bắn. Thành ra anh biết á, em thấy em chết có 7 ngày là em còn biết trước nhiều đi, ngày nay anh ngủ đây ngày mai anh không có dậy được làm sao. Thành ra làm sao mà anh có cái tâm hưởng ngũ dục, anh phải lo làm phước để mà trễ. Bây giờ em hiểu tại sao anh làm vua mà anh không hưởng ngũ dục không? Hiểu chưa? Tại vì em biết cái án tử hình em 7 ngày, mà thật sự tất cả chúng ta sanh cõi đời này đều bị cái án tử hình hết. Vì lý do đó người nào mà đi shopping, đi chơi, đi dạy là cái người đó giống như ông vua, mà biết chết mà cũng lo hưởng thụ. Em không lo hưởng thụ tại vì em không biết em nghĩa là làm sao thoát được cái chết sau 7 ngày. Thì anh cũng vậy, anh nghĩ làm sao sau 90 tuổi anh phải thoát được cái chết, sau 100 tuổi này anh phải về cảnh giới đẹp hơn, anh phải bỏ cái áo cũ là anh được cái áo mới, thấy không? Do đó ông nói từ nay em không dám khinh Hoàng Huynh nữa, Hoàng Huynh đã dạy cho em bài pháp rất hay, và bữa nay xin gặp cho cái người sư phụ của Hoàng Huynh, thì em cạo đầu. Và ngay đêm đó là ông vua bớ tha tội, nó cái cảnh mà anh bày ra mà em mặc áo ngự bào rồi ông tể tướng đó là do kế hoạch của anh để mà độ cho em thấy được cái đời là vô thường, làm vua á là chỉ là một cái giấc mộng năm kha thôi, đúng không? Thành ra thấy được như vậy rồi thì em không có ham. Mà bây giờ tôi hỏi quý vị nè, làm vua còn không ham, mà giờ quý vị á, ông nào mà có được một cái nhà, hai cái nhà như ông đệ đây vậy chứ thật sự ra cũng đâu có vui đâu. Đâu có vui đâu. Mở thùng thư ra là nó đòi. Ông đệ đây là ông bỏ ra thấy thầy khen dữ lắm nè, cầu thang ông cũng làm rất là đẹp, rồi cột, rồi remodeling, rồi nhưng mà rồi đó mà đuổi một ngày nào đó vô thường nó đến đâu có biết đâu ông đệ, phải không? Nửa đêm ngủ đi luôn rồi đó thì không chừng là dưỡng nó về nó hưởng hết. Có không? Cười. Như vậy thôi, ngày mai này lên thầy núi ở đi nha, kiếm trước một chỗ. Thấy không? Kiếm trước một chỗ. Đó. Thành ra có khác gì đâu, mình đây là những vua A Dục mà, mình còn ngu hơn vua A Dục nữa. Mình còn ngu hơn em của vua A Dục nữa, phải không quý vị? Người ta có tam cung lục diện, trong khi chú đệ chỉ có một cung một lục diện mà cũng nhức, có nhức đầu không chú? Chắc cũng nhức đầu dài dài, phải không? Vậy thì thôi. Thật ra nhiều khi á, quý vị cứ tưởng cho vợ đi chùa đó là suối cúng chùa, nhưng mà để hiểu thầy nhất, thầy không có giờ vận động các chùa, mà thầy vận động thầy nói vợ có bốn loại vợ, Phật dạy rõ ràng lắm, mà cho đi đến thầy núi rồi đó là chưa thương chồng sẽ thương chồng, mà chưa thương vợ sẽ thương vợ, tại thầy dạy rõ ràng. Cuộc đời tu hành của thầy đó, khi mà người ta lên quan tài rồi đó, bà vợ quỳ dưới này sẽ nói, chẳng hạn như bây giờ giả sử gì, thầy nói sư vụ đừng có sợ gì đoan nha, nếu mà thầy nói ngày mai để chết thầy là thánh tăng chứ đâu phải là thầy thầy núi đâu, thầy đừng có tin. Giả sử ngày mai mà chú đệ mà nằm lên bàn thờ rồi đó, thì dưới này là trong anh ấy quỳ khúc thích, anh đệ ơi vì anh muốn gì anh sống lại em chịu anh cái đó, đúng không? Cái gì cũng được hết á, nhưng mà anh còn sống là em không có chịu đâu à. Mà ngược cũng lại, con trăm anh mà nó lên bàn thờ rồi, dưới này đệ nó sẽ ôm hai đứa, một bên trai mặt tay trái, nó nói thôi em sống lại đi có gì, chứ anh mà sống hai đứa này nó quậy em chịu không nổi. Bây giờ anh mới thấy là có người gánh, không ai gánh con em bằng anh hết. Thành ra mình cái đó là ngu si đó. Mình thật ra cái khổ là do mình chấp mình còn sống hoài. Chứ giả sử mình biết được á, con trăm anh mà nó biết ông đệ chỉ còn sống có 90 ngày, thì lúc đó ông đệ muốn làm vua nó cho làm vua, mà muốn làm tướng nó cho làm tướng. Nhưng mà giờ này nó sống trăm tuổi, thành ra nó cứ đi dài dài phải không? Thành ra cái thảm cỏ của nhà người ta lúc nào cũng đẹp. Nhưng mà quý vị đừng có bao giờ mà phải bằng lòng. Mình sinh cõi đời này là nồi nào úp dung đó, cái nghiệp rồi. Cái số quý vị mà đã cái ông chồng như vậy rồi thì cũng lấy ông chồng khác cũng như vậy, mà cái số mình lấy bà vợ đó rồi thì cái nồi đó cũng là cái bà vợ đó thôi. Nhưng mà nếu mà ông chồng mình ổng đang là khó tánh nha, giả sử vì thằng đệ nó đang khó tánh á, nhưng mà một ngày nào tự nhiên nó tốt, nghĩa là con tâm anh về là nó kêu Honey em có ăn không, rồi anh đi mua phở mua đồ, rồi nó nấu ăn, rồi nó lo thay tả cho con hết, là phải coi chừng nó đó, tại vì nó sắp lên cõi trên rồi. Cái người mà sắp chết họ sẽ tốt lắm, phải không? Tại vì họ là đang như vậy mà họ tốt, thành là họ lên cõi trời rồi. Còn nếu mà một ông chồng mà tốt chứ mình có một tháng rồi ổng đi cõi trời, ổng bỏ lại cho mình hai đứa con để mà trả biêu nhà, thì thà lần để kiếm một ông chồng nhăn nhăn nhó nhó mà ông chồng khó chịu, nhưng mà ổng sẽ cài với mình 30 năm để trả cái mâu gạch sướng hơn, hay là muốn chọn ông chồng mà chỉ một phút huy hoàng rồi cái là sau này cài chết cha luôn, phải không? Thành ra biết ông chồng ổng còn khó tánh hay là bà vợ còn khó tánh là người đó còn ở cõi này lâu lắm, phải không? Cõi này là cái cõi gì? Cõi này là cõi ta bà mà đòi kiếm được những ông trời đâu có được, phải không? Thành ra mình bằng lòng với hiện tại là hạnh phúc rồi, bằng lòng với hiện tại là thiên đường rồi. Còn cái người không bằng lòng, dù có là Bill Gates vẫn thấy thiếu, mà dù có lấy vợ như tiên Nga vẫn thấy là không đẹp đó. Thành hạnh phúc là do quý vị. Thành ra đừng có tưởng là cho mấy Phật tử đi đến chùa đối ai thầy không biết, mà đến thầy núi là thầy khuyến khích thương chồng là thương cha thương mẹ, tức là cúng dường chư Phật. Tại sao? Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, ai cũng có Phật tánh, phải không? Thành ra mình phải cúng dường mình cúng dường Phật Thích Ca, giờ Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn rồi, mà cúng dường Phật đó là Phật đồng Phật đất, chi bằng cúng dường những ông Phật sống đây nè, phải không? Thành hồi nãy cô gì cũng làm 50 cuốn chai giò là cô cúng dường cho 50 ông Phật sống đó, chứ đâu phải, mà Phật Thích Ca đâu có ăn đâu. Còn nãy mình cúng cho cái ba của trăm anh, nếu mà trên đó mình vừa thầy vừa cúng một cuốn chai giò xong ổng bắt không ăn là tất cả đều chạy hết rồi, chứ có đâu mà đứng đây, phải không? Mà nhờ ổng không ăn thì mình mới ở đây, chứ ổng ăn thôi là lúc đó là chạy hết rồi, phải không? Thành ra là đám giỗ là cúng cho những vị Phật sống bằng xương bằng thịt đây đó. Thành ra hiểu được như vậy là hạnh phúc, mà hiểu được cái kiểu kia là trật lất. Thành ra phải tu hành là phải hiểu như vậy. Đó quý vị thấy hay không? Cách độ em của vua A Dục rất là hay. Rồi bây giờ qua tới cái phần, rồi bây giờ cuộc đời của vua A Dục quý vị thấy thế nào? Quý vị thấy có một cái điểm là thế này: khi ngài cúng dường như vậy cho tới năm ngài 80 tuổi thì ngài bệnh nặng, rồi sanh lão bệnh tử là ngài cũng đi qua, cũng như Đức Phật Thích Ca ngài cũng chết thôi. Tức là có mang thân vô tứ đại là phải có chết. Thì ổng mới hỏi tất cả là thần dân của trong nước, làm ơn kết toán lại từ khi tẩm mà cải tà quy chánh, trẫm quy y tam bảo tới nay tẩm cúng dường được bao nhiêu tiền. Thì nói dạ bẩm tẩm cúng được 9 triệu coi như 600 ngàn đồng tiền vàng đó. Thì quý vị tính ra là Ấn Độ hồi xưa nó xài tiền vàng á, tức là coi như là ngày cúng được 9.600.000 tiền vàng. Thì ông nói vậy trong kinh sử ngày xưa ngài cấp cô độc cúng bao nhiêu. Nói dạ ngài cấp cô độc cúng cho Phật cái tịnh xá mà vàng để mà lót đất mà mua cái miếng giường của Thái tử Kỳ Đà là 1 tỷ lượng. Ông nói ta là làm vua của một nước mà cúng thua một cái ông, nghĩa là thường dân cấp cô độc, ta cúng có 960 triệu nghĩa lượng vàng, mà ông kia cúng có 1 tỷ lượng vàng, như vậy nghĩ ta còn tuổi hổ quá. Thì bây giờ yêu cầu nghĩa là cúng lại còn lại là 400.000 lượng vàng, nó cho nó đủ 1 tỷ ta mới bằng. Thì khi đó là ngài đã viết cái chiếu chỉ để cho con trai của ngài lên ngôi rồi. Thằng con trai nó nói bây giờ Phụ Dương à, suốt cuộc đời Phụ Dương cái sức kho hoài, và cái quốc khố bây giờ nó nước mình trở thành nghèo quá. Ông nói nước mình thành nghèo nhưng mà dân mình hạnh phúc. Dân mình ngủ không có đóng cửa, không có mở cửa, không đóng cửa coi như đi đâu không sợ trộm cướp. Ngay cả bây giờ quý vị ở đây nè, quý vị ra rút tiền ngoài cái máy ATM mà quý vị thấy một người đứng phía sau quý vị cũng lo rồi, dù là chỗ này chỗ an ninh nhất phải không? Nhưng mà ngược lại thầy chưa về Việt Nam, nhưng mà quý vị về Việt Nam, những cái vị nào mà đi Việt Nam quý vị đeo hột sầu quý vị có dám đeo không? Rồi quý vị nghĩa là xách cái bóp quý vị chạy Honda có dám đeo không? Thành ra thật sự thầy nói ở Việt Nam nó sướng về cái vật chất mà cái tinh thần khổ lắm quý vị. Quý vị mặc đồ đẹp ra đó, nó thấy Việt Kiều là nó chém liền có cái giá quý vị. Ví dụ mặc đồ đẹp Việt Kiều vô quý vị ra chợ ở Đông là nó nói giá nhiều. Ví dụ cái món nó 1.000 nó nói 5.000 có không? Phải không? Rồi quý vị mà thử coi quý vị ở Việt Nam á, mà quý vị có cái hột sòn 10 ly quý vị dám đeo ngoài đường không? Không dám đeo. Cái gì cũng cứ ca cái cụm. Thành ở Việt Nam họ chỉ sướng cái gì? Sướng là có ngủ trưa, không có trả tiền nhà, không có trả medical, và tất cả mọi thứ đều có bà con ruột thịt bên Mỹ gửi về. Nhưng mà ngược lại đó, Việt Cộng nó muốn gõ cửa quý vị nào, nó ngựa nó muốn bắt quý vị lúc nào bắt quý vị, đi đâu quý vị xin phép. Còn ở đây quý vị không làm gì có ai dám gõ cửa quý vị không? Thấy không? Ở Việt Nam mình ngồi mình nói như đây mà không giấy phép là nãy về vô còng thầy trò hết rồi, có không? Đó. Thành ra nói đi cũng nói lại, chỗ này là cái chỗ thiên đàng mà cũng là địa ngục. Địa ngục là sao? Ngày nào mà cái nhà này chú đệ đi làm về thấy con Tâm nó mỉm cười, mỉm chi cột nó ra, nó anh vô xơi nước, anh vô xơi cơm là ngày đó là thiên đàng. Mà ngày nào chú đệ đi về mà thấy con Tâm anh nó ra nó mặt nhăn mày nhó là ngày đó là địa ngục, đúng không? Địa ngục cũng tại nơi đây mà thiên đường cũng tại nơi đây. Đâu có cần cầu, mình cầu ai đây? Vậy bây giờ á, thằng đệ nó nói cầu Phật Quan Âm cho con được hạnh phúc không bằng nghĩa làm sao? Nghĩa là cầu cho vợ mình nó biết xả. Tại vì ông xả là phải bà xả. Thì ngược lại Tâm Anh nó muốn cầu Phật Thích Ca cho con hạnh phúc, Phật nó cầu cho thằng đệ nó biết hỷ xả đi thì sẽ có hạnh phúc ngay, chứ Phật Thích Ca không ban hạnh phúc cho quý vị, đúng không? Thành cái chữ ông xả bà xả là cầu cho ngày đó ông xả biết hỷ xả, cầu cho ngày đó bà xả biết hỷ xả. Vì tất cả chúng ta đều là người phàm phu, đều là cái người có tham sân si. Nếu chúng ta không tham sân si thì chúng ta không ở cõi này đâu, quý vị thấy. Thành ra cầu làm sao để cho mình được từ bi hỷ xả, cầu làm sao cho mình sống giống như là vì mọi người. Khi nào quý vị vì mọi người là quý vị sẽ hạnh phúc. Thầy nói thí dụ, giả sử bây giờ á, quý vị quán một cái này, con vợ mình á, hay là con chồng mình nó có gửi tiền về nuôi bà già chồng mình á, thì mình quán, ủa, bà mẹ chồng mình cũng là một vị Phật trong tương lai, mà Đức Phật dạy, cúng dường Phật trong tương lai không gì bằng cúng cha mẹ. Thành ra được cái tâm mà nghĩ như vậy rồi á, người mẹ chồng này cũng nuôi mình 9 tháng 10 ngày, mình có con trai thì sau này mình gieo cái nhân tốt thì con trai con dâu mình nó cũng tốt lại. Nghĩ như vậy tự nhiên thấy nó cho con trai, thằng chồng mình có đem 500 cho bà mẹ chồng mình, thấy mình vui vẻ, cho thêm đi anh. Còn ngược lại cái tâm ích kỷ nè, tại sao mẹ tôi không cho mà cho mẹ ảnh, từ chỗ đó là thấy là khổ rồi, thấy không? Và ngược lại cũng vậy. Thành ra đừng có bao giờ nghĩ Đức Phật Thích Ca ban cho quý vị hạnh phúc, đừng bao giờ nghĩ Phật Quan Âm, mà chính cái chỗ quý vị hiểu được cái ông xã bà xã. Ông xã là ông chồng nói, thì vợ xã mà vợ nói chồng xã, do đó người ta kêu ông xã chứ không phải là ông xã trưởng đâu nha. Mà ông chấp bà chấp là sẽ là địa ngục, mà ông xã bà xã đây là thiên đường đó. Thành vô chùa là phải từ bi hỷ xã, ở nhà là phải là ông xã bà xã đó. Mà mình đây không phải là ông xã bà xã, mà mình là ông chấp bà chấp, mà từ ông chấp bà chấp mới ra là địa ngục trần gian đó. Thầy nói rõ cho quý vị nghe, cuộc đời mình phải thấy được em của vua, vua gì? Vua A Dục. Sau khi một tuần lễ bị án tử hình, án treo, và ngài không dám hưởng thụ ngũ dục. Còn mình ở đây á, năm nào cũng đi tiền nhà hoàng, năm nào cũng đi tiền qua nhà hoàng, năm nào cũng đi tiền hương nhà hoàng, vậy mà mình lúc nào cũng mơ nhà cao, mơ cửa rộng. Con mình á, nó học được 4 năm thì mình mong cho nó học 6 năm. Con mình có một tiệm nail thì mong có 2 tiệm nail. Tại vì cái khổ là mình cứ muốn hoài mà không bao giờ thỏa mãn. Thành thầy nói cho quý vị, trong kinh Phật nói cái loài ngạ quỷ là loài gì? Tức là cái loài tham không bao giờ biết đủ. Thì bây giờ thầy nói cho quý vị, loài Atula là loài gì? Là cái loài sân hận. Thì sân hận tại đâu? Là Atula tại nay là đâu? Tại Palestine và Do Thái. Hai bên đánh nhau hoài là những người đó đang ở trong cảnh giới Atula. Rồi người nào đang ở trạng thái ngạ quỷ, dù là thầy là chủ tiệm vàng nhưng mà ngày lúc nào thầy cũng thấy thiếu, thầy cứ thấy là trông cho nó biết đủ, nghĩa là không bao giờ thỏa mãn lòng tham, là thầy đang ở trạng thái ngạ quỷ. Mà ngày nào á thầy, nghĩa là ích kỷ, là thầy đang ở trạng thái con thú vật đó. Đó, thành ra sáu trạng thái, mình có sáu trạng thái. Khi trạng thái hiền như Phật, khi trạng thái nghĩa đem tiền cho Việt Nam, đem bố thí người nghèo là trạng thái Bồ Tát. Khi trạng thái thương cha thương mẹ, thương chồng thương vợ là trạng thái loài người. Khi trạng thái nghĩa là ghét người, thấy người ta ăn thì mình tiếc, mà thấy mình ăn thì mình vui, đó là trạng thái ích kỷ. Rồi ngay cả trong cái Nhà Trắng Wall Street nè, quý vị thấy như chỗ mà thị trường chứng khoán cũng là những cái nơi mà gì, là những chơi stock, là họ cũng là gì, tranh đấu, là họ đang ở trạng thái Atula. Công ty lớn muốn nuốt công ty nhỏ, hãng GM thì muốn nuốt hãng Ford muốn nuốt hãng Toyota, là cũng ở trạng thái gì, trạng thái Atula, chứ không đâu xa đâu quý vị đó. Thành ra là bữa nay thầy ghé đây có cái nhân duyên là ba vợ của chú Đệ, cũng như là ba ruột của cô Trâm với cô Trân, phải không? Trâm với Trân hả? Hả? Hân. Thì sư cô mời thầy giảng một thời pháp để cho quý vị có một cái khái niệm về Phật giáo. Đạo Phật không phải là đạo mê tín. Thầy giảng hoài, quý vị ở chùa đó đem chuối xanh, bơm xanh, apple xanh, nho xanh lên để trên bàn vú một tuần lễ sau thành chính, đem xuống ăn Phật không có ăn. Thành ra nếu nhìn cho kỹ cái bàn thờ chánh điện là cái nơi vú chuối, vú bơm, vú nho, chứ ông Phật ông đâu có ăn đâu, phải không? Thành ra quý vị cúng á, làm sao cúng cho hơn cái gia tài của vua Tịnh Phạn để lại mới cúng, mà Đức Phật đã bỏ hết rồi, phải không? Thành ra nhiều người mình hiểu lầm Phật giáo lắm, nhìn mấy ông thầy này là gánh nặng của xã hội. Không phải đâu. Thầy dám nói tại vì thầy đi làm lấy thầy ăn. Thầy giúp đỡ Phật tử. Khi nào Phật tử có những cái chuyện mà hữu sự, trăm tuổi, vô nhà hoàng, người ta cần những cái phúc mà để mà an ủi, mình lo về cái phần tinh thần. Chứ thật ra nếu quý vị không có đi sâu vào tinh thần Phật giáo, nhìn những cái người tu như thầy và sư cô, ôi mấy người này lạc hậu quá, không biết enjoy. Nhưng mà thật ra thầy và sư cô đây là giống như là em của vua A Dục và thấy trước. Mình không biết là Diêm Vương gọi mình lúc nào, mình không biết là cách đây một tuần lễ về trước, thầy nói đây cho quý vị nghe, có cô Diệu Trung, có cô Hạnh Phước, có cô Diệu Tịnh, bà chủ nhà cho thầy mướn cái building đó, bà chết sau 39 tiếng đồng hồ bà sống lại, bà thấy được cái cảnh bên kia cửa tử và bà kể cho trước mặt cho thầy và mấy Phật tử đi nghe. Chết 39 tiếng, bà là một bà chủ nhà hàng, chủ hai building có hàng triệu đô la trong tay. Và sau cái cơn chết đi sống lại phái đoàn này, bả là cái người chủ của building thầy ở. Thầy đi thăm có Phật tử trong này ngồi chứng minh 4-5 người. Bả nói khi bả đứt chở là bả chết, bả thấy cái cảnh thế này. Trên mây có hai con ngựa trắng, có một cái cổ xe rất là đẹp, và có những chư thiên mặc đồ trắng, và họ đến họ rước bả đi với những thiên nhạc rất là hay. Bà này cả đời không có đến chùa nhưng mà ưa làm phước và bố thí, có tiền bao nhiêu thì ủng hộ cho chùa chiền nhà thờ. Bả là người Phật giáo nhưng mà theo chồng và theo công giáo đó. Nhưng mà bà rất là tốt, chỗ thầy ở thì bà cũng cho thầy ở phi đó. Và sau khi bà chết đi sống lại, bà thấy hoài cái cuộc này nó còn có một cái kiếp trong tương lai. Bằng chứng là Đức Đạt Lai Lạt Ma, ngài đã trở lại cõi này bao nhiêu lần, 14 lần. Và người Mỹ bây giờ cứ 5 người Mỹ hỏi họ về tin có cái kiếp tái sinh trở lại thì 4 người Mỹ tin là có tái sinh. Bằng chứng Đức Đạt Lai Lạt Ma là một vị đã chết và ngài biết ngài đi về đâu, ngài sẽ tái sinh chỗ nào. Do đó Đức Phật không gạt chúng ta đâu. Nếu chúng ta đặt cuộc đời chỉ có một kiếp này thì chúng ta sẽ làm ác, nghĩa là sống không tình không nghĩa. Nhưng mà vì chúng ta biết chúng ta chết mà còn tái sinh, chúng ta phải tạo những cái phước đức. Quý vị hiểu cái chữ phước đức và cái âm đức chỗ nào không? Đố quý vị, quý vị có nghe cái chữ âm đức không? Ông bà này ở có âm đức, có không? Tại sao không nói dương đức mà nói âm đức? Hả? Đố quý vị, khác biệt giữa dương đức và âm đức chỗ nào? À, có nhiều người nói công nhận á, cái người đó để là âm đức cho con cháu. Thành phân biệt dương đức là những cái gì? Những cái người về Việt Nam bố thí cho chùa, cho nhà thờ, cho trại cùi, cho trại dưỡng lão, quay một cuốn phim chiếu lên cho mọi người đều biết cái chuyện làm của mình là dương đức, dương cho người ta thấy. Còn cái người âm thầm lặng lẽ, thấy người nghèo thì cho tiền, thấy mẹ mình nghèo nhét 500 cho không cần vỗ diễn, rồi nghĩa là ở hiếu hạnh, rồi thấy ăn homeless thì cho, thấy người khổ cho, không có ca tụng, không có nói la. Âm tức là ẩn, người âm là người mình không thấy mặt, thì cái người đó mới là âm đức, mà cái âm đức mới là để cho đời sau. Cái dương đức thì được ngay đời này thôi, được người ta khen, nhưng mà rồi nó lẽ là rất là mong manh. Nhưng mà cái âm đức cái mình làm âm thầm, mà trong danh từ nhà Phật kêu là bố thí bất dụ lợi, hay là bố thí ba la mật. Thành ra bữa nay quý vị có cái duyên ngồi đây nghe, thì thầy mong rằng tất cả những cặp vợ chồng trẻ nghe được thầy, về đây mình quán được, ngày mai mình có thể chết bất cứ lúc nào, dép bữa nay mang, ngủ lại ngày mai chưa chắc mang lại. Thành tất cả tài sản sự nghiệp mình không đem theo được cái gì, không đem được cái gì, lúc đó ra đi một mình, nghĩa là với tội, tội và phước. Thành ra lúc này bà vợ mình, bà có nói một câu mình tha thứ nên xả đi, ông chồng có nói một câu nên tha thứ, để sau khi giờ này người ta còn sống, người ta thích nghe thì không nói, tới hồi người ta nằm lên bàn thờ, lúc đó nói cho ông thầy chùa nghe, cho ông cha nghe thì tu lấy rồi, đúng không? Đó, cái đó là cái thầy nghe một cái bản nhạc lặp đi lặp lại nhiều lần, vì thầy là thầy chùa đi tưởng đám. Người vợ nằm bàn thờ thì ông chồng sẽ quỳ dưới này và nói những cái tốt của bà vợ, mà ngược lại khi bà còn sống không bao giờ nói cho bà nghe. Và ngược lại ông chồng lên bàn thờ thì bà vợ quỳ dưới này nói lại: anh bây giờ anh muốn nhậu mấy lốc em cũng mua cho nhậu hết, phải không? Thì cái đó là cái Phật kêu là gì? Si. Nhưng mà nhà Phật dịch ra là vô minh. Vô minh nói thẳng tiếng Việt là ngu, không có gì hết ngu. Tại vì sao? 1/3 mình sống 100 năm, học 12 năm high school, 4 năm đại học như chú đệ là 16 năm rồi, phải không? Rồi là cài một ngày 8 tiếng, 1/3 cuộc đời là nhiêu? 33 năm. 33 năm cộng 18 năm là 6 mấy năm rồi, gây lộn cũng phải 10 năm nữa, là mất 7 mấy năm rồi, đi Việt Nam cũng 2-3 năm. Rồi nghĩa là cài sửa nhà kiểu như chú này đó, là coi như là cũng hết thì giờ hết rồi. Thành ra rồi còn đâu mà enjoy. Như vậy là mình nên khất bớt những thời gian gây lộn, mà nên tạo những thời gian thương yêu, thì cái nhà này trở thành là thiên đàng. Mẹ chồng cũng vậy, từ nay vợ của chú đệ phải coi mẹ chồng là mẹ mình. Tại vì mình có con trai ha, mình đối xử với mẹ mình tốt thì con trai mình mai mốt nó cũng tốt à. Mà mình có con gái, mai mốt mình đối xử với mẹ vợ mình tốt, con gái mình nó cũng tốt lại. Đời xưa trả báo thì lâu, mà đời nay trả trước mắt, quý vị thấy chưa? Trả trước mắt. Đó, chẳng bao lâu nữa. Bây giờ cầu Phật Quan Âm giữ con, không ai giữ con, mà cầu Phật Quan Âm sẽ nấu ăn, không nó ăn nhưng mà hàng để, chỉ cần xẹt về bên sau quét cái là bà già nấu lên mâm, mà nó nấu xong còn nghĩa là thôi con à, thấy tay mày nó hơi bự bự, tướng mày mạnh khỏe thôi, để vô mày cài kiếm tiền để mẹ rửa chén cho, thầy qua bên đó chút xíu thầy thấy có cảnh đó, có không bà? Bà rất là thương con. Nhưng mà cái đó là cái tình gì? Cái tình người mẹ. Mà tình mẹ là gì? Đại từ, đại bi, phải không? Phải đại từ, đại bi là gì? Người mà đại từ nhất là mẹ mình. Mà mẹ gì? Mẹ Quan Âm, tức là mẹ ruột mình đó. Quán Thế Âm là nghe cái âm thanh kêu khổ của con. Bây giờ khi mà để nó khổ nó la, chỉ có bà nghe thôi. Mà con Trâm nó khổ nó la, chỉ có sư cô nghe, chứ Đức Phật Quan Âm ở xa lắm, phải không? Thành đại từ là Quan Âm, là mẹ ruột mình. Đại bi cũng là Quan Âm mình. Chứ mà bây giờ quý vị thầy đây nè, khách lại đây á, đãi ngày đầu là thằng đệ sẽ đãi rất là ngon lành nha, mà lần thứ ngày mai là cũng lại kiếm nữa ăn nữa, là bắt đầu lựa la ba cái đồ còn trong tủ lạnh ăn lại, mà ngày thứ mốt nữa là lại có chuyện à, thấy không? Thành ra đây là chỉ là khách thôi, nhưng mà mẹ mình á, chú đệ có lại 10 lần thì mẹ mình cũng đãi như là 10 lần như một, phải không? Đó, không điều kiện. Mà bây giờ thầy á, ngọt ngào chú đệ còn tiếp thầy, mà thầy chỉ chửi chú đệ cái là từng sau lại là đóng cửa bấm chuông không mở. Nhưng mà mẹ mình, chú đệ có khen thì bà cũng nấu cho, nghĩa là lẩu lương bà cũng nấu cho, nghĩa là bò thập cẩm bà vẫn nấu cho, bún bò giò heo. Mà chú đệ có chữ bà cũng nấu y chang vậy, có không? Thì cái đó mới là tình thương của người mẹ. Bữa nay thầy pháp này, mục đích thầy muốn là tất cả những vị nghe đây nên biết Phật Quan Âm là ai, Phật Thích Ca là ai, để mình sống cho đúng. Để sau này mình chết á, thì không sợ địa ngục, mà sống thì không ham thiên đường, vì thiên đường cũng tại đây, mà địa ngục cũng tại đây. Thì bây giờ thầy pháp đã hết, mời quý Phật tử chắp tay hồi hướng. Hy vọng còn duyên, quý vị sẽ có những dịp nghe những cuốn băng của thầy. Tương lai thầy sẽ có một ngôi chùa tại Renton. Và hàng tuần của thầy, quý vị biết, hàng tuần thầy đều có những thời pháp 1.5 tiếng thiết về những đề tài mà nó nãy giờ quý vị nghe. Nghe có vị nghe lọt lỗ tai, vị nào nghe lọt thì cho nó vô, nghe không lọt thì lấy ra không sao hết. Thấy không? Nhưng mà hàng tuần thầy đều có những thời pháp như vậy. Thành ra những cái ông mà cho vợ đến thầy nghe, bảo đảm thầy khuyên là nên thương chồng như tôn trọng những vị Phật, và thương mẹ như những vị Bồ Tát, thương cha như Phật Thích Ca.